Bữa cơm này, mọi người ăn rất vui vẻ, người lớn nói chuyện trên trời dưới đất, không khí rất náo nhiệt, nhưng Hướng Vi cảm thấy hơi lạc lõng, chỉ biết vùi đầu ăn cơm. Trước khi đến đây mẹ cô đã dặn dò qua, nên cô không dám tùy hứng như ở nhà. Tóm lại, việc phải giữ hình tượng này thật con mẹ nó quá đau khổ mà. Diệp Hạo Chết ngồi bên trái Hướng Vi, bên cạnh anh là Chu Thần Giật. Trong bữa ăn thỉnh thoảng Diệp Hạo Chết sẽ nói chuyện với Hướng Vi, hay gắp thức ăn cho cô, làm. Hướng Vi quá sợ, vội vàng nói cô vơi tới, có lúc Chu Thần Giật sẽ nhìn qua bên cô mấy lần, nhưng không bao giờ lên tiếng. Một bữa ăn làm Hướng Vi vô cùng buồn bực, ăn được nửa chén thì không thể nuốt nổi nữa, cô mang bát đũa của mình vào phòng bếp, rồi ngồi trên ghế salon xem TV. Sau khi ăn xong, hai vợ chồng Hướng Khai Hoa và Trần Mai nói chút chuyện với gia đình họ Chu, rồi định rời đi. Hướng Vi rất vui mừng nói chào tạm biệt với một nhà chú Chu, trước khi về. Diệp Hân còn nắm tay Hướng Vi, không ngừng dặn cô sau này phải thường xuyên ghé chơi. Về đến nhà, hôm nay Hướng Khai Hoa uống hơi nhiều, nên sau khi nói đôi câu với vợ và con gái thì Hướng đến phòng ngủ mà đi. Hướng Vi nhìn đồng hồ, hiện tại mới 9 rưỡi tối, thấy mẹ đang ngồi gọt táo trên ghế salon, Hướng Vi nhanh chóng chạy đến ngồi chung một chỗ. Trần Mai thấy con gái đến, dịch vị trí một chút, chẻ quả táo trong tay thành hai nửa rồi đưa một nửa cho Hướng Vi. Hướng Vi nhận lấy, cắn một cái, nhìn mẹ cô nói, mẹ, con có chuyện muốn hỏi mẹ. Hả, chuyện gì, mẹ, thì là, anh Hạo Chiết cũng là con ruột của dì Hân ạ. Hướng Vi tò mò nhìn mẹ cô, ừ, là con ruột của dì Hân đó. Thì sao, Vi Vi, con nghĩ gì mà hỏi chuyện này? Hướng Vi chu mỏ, dạ không có gì, con chỉ thắc mắc tại sao anh Hạo Chiết lại mang họ Diệp thôi. Con cứ tưởng ảnh là họ hàng của dì Diệp Hân. Dĩ nhiên Hướng Vi không dám nói với mẹ, là căn bản cô không thấy anh Hạo Chiết giống chú Chu nha. Lời này mà cô dám nói ra, đoán chừng thể nào mẹ cũng la cô một trận. Trần Mai cầm lấy cái áo len đang đan dở, nhỏ giọng nói, lúc này ba con không có ở đây, mẹ mới dám nói cho con biết thì sau này cũng đừng đi khắp nơi nói lung tung, biết chuyện này cũng không có mấy người, nói với con cũng được, tránh sau này con sơ ý vụng về mà gây họa. Trong lòng Hướng Vi hí hửng, nhất thời chống ngực đập bang bang, bát quái a, cẩu huyết a, nhanh tới mãnh liệt nào. Trần Mai làm bộ ho khan mấy tiếng, qua mấy phút mới nhỏ giọng nói, Hạo Chiết là con riêng của dì Diệp, chuyện này con đừng nói với ai, chỉ được giữ trong lòng. Tin tức này làm Hướng Vi liên tưởng đến một chàng cẩu huyết. Hướng Vi ôm mẹ, mẹ, mẹ nói anh Hạo Chiết là con riêng của dì Diệp Hân, vậy, năm đó tại sao chú Chu lại cưới dì Diệp Hân vậy mẹ? Suy nghĩ kỹ thì thấy Diệp Hạo Chiết năm nay cũng gần 25 tuổi rồi, Chu Thần Giật chỉ mới 22, năm đó dì Diệp Hân có quá khứ xấu như vậy, tại sao chú Chu lại quyết định lấy gì đây? Đừng nói là do tình yêu vĩ đại làm ra, cái thời đại đó vốn bảo thủ, dì Diệp có con riêng, chú Chu chẳng những cưới dì Diệp, còn nuôi dưỡng luôn con riêng của dì, coi như là giữa hai người có tình yêu đi, đoán chừng cũng không có người đàn ông nào nguyện ý nuôi con dùng người khác. Mặc kệ là lúc đó đang xảy ra chuyện gì, thì điều duy nhất có thể khẳng định đó là nhất định nhà dì Diệp có vai vế, cho nên đoán chừng dù trong lòng chú Chu có vướng mắc thì cũng không dám nói gì. Trần Mai trợn mắt nhìn Hướng Vi mấy lần, con nhóc nham hiểm, bị ba cô nghe được, để xem ba cô có đánh cô không. Mẹ, mẹ hãy nói gì đi, nói đi mà. Hướng Vi nói nhỏ vào lỗ tai Trần Mai, chuyện này vốn mẹ cũng không biết, là do có lần ba con uống say không cẩn thận nói ra. Con biết thì tuyệt đối không được đi nói lung tung bậy bạ ra ngoài, con phải đảm bảo với mẹ, nếu không nhất định sẽ mang họa đến cho ba con đó, biết không? Trần Mai dặn dò. Hướng Vi nhanh chóng gật đầu, mẹ, mẹ còn chưa tin con sao, từ nhỏ đến lớn chỉ có lần đó là con với ba lừa mẹ thôi. Trần Mai nghe xong không nhịn được mà bật cười, nhéo mặt con gái một cái, con đó, cũng không biết là tính cách này giống ai. Hướng Vi lắc đầu, con không phải là con gái của ba mẹ sao, mẹ nói con giống ai thì con giống người đó thôi. Mẹ, mẹ mau nói đi, đừng nói chuyện giữa chừng làm người ta khó chịu vì tò mò mà. Trần Mai đánh con gái một cái, đúng là con nít, chuyện này cũng trải qua nhiều năm rồi, vốn dì Diệp con có một vị hôn phu, hai nhà cũng đã làm lễ đính hôn rồi, năm đó dì Diệp con mới chỉ là cô gái 17, 18 tuổi, hai người trẻ lại thường xuyên gặp mặt lẫn nhau, hồ đồ thế nào mà làm chuyện sai lầm, nào biết không bao lâu sau thì hai nhà có mâu thuẫn xích mích, nên bãi bỏ hôn ước. 2 tháng sau người nhà họ Diệp mới biết dì Diệp con có thai, khi đó dì Diệp con còn chưa tròn 18 tuổi, dì Diệp lại là con gái duy nhất của tư lệnh quân khu Diệp Chính Hải. Xảy ra chuyện như vậy, năm đó có không ít mấy lãnh đạo cấp cao biết, chỉ là ngại mặt mũi của tư lệnh Diệp nên không truyền ra bên ngoài mà thôi. Tư lệnh Diệp đã từng một lần nói muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với dì Diệp, chỉ là sau này tại sao dì Diệp lại được gả cho chú Chu, thì mẹ cũng không biết nữa. Hướng Vi cau mày, vậy là xong rồi, mẹ ơi, mẹ đúng là chân chính muốn làm cho con tò mò chết mà. Hướng Vi chu mỏ, nhìn mẹ cô, mẹ thật không hiền hậu chút nào, câu mồi con, đây không phải là lừa đảo sao, được rồi, tốt lắm, con nghe cũng nghe rồi, nhanh đi tắm rồi đi ngủ đi. Hướng Vi bất mãn cúi gằm mặt đi vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng, bò lên giường rồi vẫn còn suy nghĩ, rốt cục thì sau đó chuyện gì phát sinh a? Đứa bé họ Diệp, nghĩ thì biết xem ra tư lệnh Diệp cũng chịu nhận đứa cháu này rồi, cũng coi nó là người nhà họ Diệp. Chỉ là tại sao lại được nuôi dưỡng ở nhà họ Chu ta? Hướng Vi dùng sức ôm chăn, đúng là quá ác, rốt cục thì kịch tình màn lừa bịp này thật sự là gì? Mấy ngày sau Hướng Vi vẫn mãi suy nghĩ đến chuyện đó, nên mẹ cô nhân cơ hội không có ba cô ở nhà, hung hăng răn đe cô dừng lại, Hướng Vi mới đảm bảo nhất định cô sẽ quên, lập tức sẽ quên, năm nay cả nhà cô thật vất vả mới được ở cùng nhau, Hướng Khai Hoa tính ở Bắc Kinh đến hết năm thì mang vợ con trở về nhà nội. Trần Mai vừa nghe Hướng Khai Hoa muốn về nhà họ Hướng, lập tức không đồng ý, vì thế nên tranh cãi một trận với Hướng Khai Hoa, kể chuyện xưa là người nào đó đã rủa con gái cô chết sớm, cả đời này cô sẽ không bước vào cửa nhà kia nửa bước. Hướng Vi thấy mẹ và ba cãi nhau to, tức giận như vậy, mới biết thì ra tính tình của mẹ cũng không phải giống mặt ngoài dịu dàng như thế. Sắc mặt Hướng Khai Hoa ngượng ngùng, nói không lại vợ, không thể làm gì khác hơn là muốn đi một mình với con gái về thăm ông bà nội. Trần Mai nhanh chóng ra tay trước chiếm ưu thế, nói thẳng là phải dẫn Hướng Vi về nhà ngoại với mình. Mâu thuẫn hai vợ chồng lên cao, Hướng Vi lại không giúp được gì, nhìn cũng phiền lòng, cô đứng ở trung gian, cảm thấy rất đau khổ. Đêm 30 Tết, cả nhà cùng ăn bữa cơm đoàn viên, bởi vì hai vợ chồng Hướng Khai Hoa đang còn mâu thuẫn chuyện kia chưa giải quyết, nên Hướng Vi đợi đón giao thừa ở nhà cảm thấy không thoải mái. Ăn cơm tối xong thì tự ra ngoài đi dạo, tránh nhìn đến sắc mặt nghiêm túc của ba mẹ, đúng là rất nghiêm túc mà. Hướng Vi đi dạo ở bên ngoài, cho đầu óc tỉnh táo một chút, nhà người ta đêm 30 thì náo nhiệt hạnh phúc, nhà bọn họ thì thiếu chút nữa mỗi người một nơi, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Hướng Vi thấy ba mẹ cô cãi nhau to đến vậy, trận chiến cũng kéo dài được mấy ngày rồi. Trong vườn các loại hoa mai đã kết được mấy nụ hoa, chắc hẳn mấy ngày nữa là có thể trổ bông. Bên ngoài rất lạnh, Hướng Vi nhìn ánh đèn nhà nhà, đột nhiên cảm thấy rất buồn, vì sao người lớn lại thích làm lớn mấy chuyện nhỏ nhặt, chuyện đã từ 800 năm trước rồi mà còn lôi ra gây gỗ được, có đáng hay không? Ồn ào dùm beng lên rồi, vì sao lại còn giống như đứa bé giận dỗi nhau, cứ tiếp tục như vậy nữa, người chịu khổ chính là cô có biết không? Hướng Vi quàng lại khăn quàng cổ, thật tốt là hôm nay không có tuyết rơi, đúng khổ, nếu không người khác nhất định nghĩ cô bị đuổi khỏi nhà. Hướng Vi thở dài, bấm cái lá xanh trong tay, miệng lầm bầm lầu bầu không biết đang nói gì. Hướng Vi nghiêng đầu, nhanh chóng để tay ra sau lưng, lén lén vứt chiếc lá đi, sắc mặt hơi vặn vẹo. A, anh Hạo Chiết, anh cũng ở đây à? Cái đó, em ra ngoài đi dạo một chút, nhìn một chút. Diệp Hạo Chiết nhìn sắc trời, bật cười hì hì, bầu trời không có trăng sáng để nhìn. Hướng Vi chỉ cảm thấy trên đầu có đám quạ đang bay qua, màu đen hài hước, cô đỡ không nổi. Diệp Hạo Chiết ngoắc ngoắc ngón tay với Hướng Vi, ý bảo cô đến đây. Hướng Vi nhắm mắt đi tới, đứng bất động trước mặt Diệp Hạo Chiết, vẻ mặt mờ mịt nhìn anh. Diệp Hạo Chiết gõ lên đầu Hướng Vi, bên ngoài lạnh như vậy, gần sang năm mới em không sợ bị đông lạnh à, đi lên đây với anh. Vô tri vô giác Hướng Vi đã đi theo Diệp Hạo Chiết về nhà anh. Nhiều năm về sau, mỗi lần Hướng Vi nhờ đến chuyện này liền xấu hổ, khi đó thiệt con mẹ nó ngây ngô mà, gần sang năm mới còn chạy đến nhà người ta. Diệp Hân thấy Hướng Vi tới, nhanh chóng nắm tay hướng Vi tới ghế ngồi, rồi sai con trai mang đồ ăn đến. Vi Vi, ăn trái cây. Diệp Hạo chết cười nói, mẹ, con đi đổ rác. Thấy em hướng Vi đang đứng một mình, nhìn thật giống con chó nhỏ bị bỏ rơi, nên con gọi em vào chơi. Chu Thần Giật nhìn hướng Vi, nhíu mày, nói với Diệp Hạo chết, anh, mới vừa rồi có người gọi điện thoại tìm anh. Ồ, là ai thế? Chu Thần Giật mím môi, hé mắt, nhìn anh mình, một lúc sau mới nói, còn ai nữa, chính là cô ấy chứ ai, anh, có mấy chuyện nói rõ ra thì tốt rồi. Diệp Hạo chết cốc đầu em trai, đã nói với em bao nhiêu lần rồi, cô ấy gọi đến thì nói anh không có ở nhà hiểu không, cô ấy thật là, đến tột cùng là muốn làm gì. Bên này Diệp Hân vừa gọt trái cây cho Hướng Vi vừa nói, Vi Vi, sao con đi ra ngoài vậy? Hướng Vi suy nghĩ. Dù sao mẹ và dì Diệp Hân cũng thân, nói cũng không sao, Hướng Vi liền nói ra, chuyện ba mẹ cô cãi nhau hồi đó, bây giờ lại lôi chuyện lúc đó ra cãi nhau tiếp. Diệp Hân nghe xong cười ha ha, ôi trời ơi, chị dâu vẫn lợi hại như thế, để dì gọi điện thoại cho cha mẹ con nói một tiếng con đang ở đây, tránh cho bọn họ lo lắng, sau đó tranh thủ khuyên mẹ con một chút. Diệp Hân nói xong thì đi gọi điện thoại đến nhà họ Hướng. Nói Vi Vi đang ở nhà cô chơi, không phải lo lắng, chốc nữa sẽ trả về. Trần Mai nói xin lỗi vì đã làm phiền, khi nào Vi Vi về nhất, định sẽ nhắc nhở con. Diệp Hân không ngừng nắm tay Hướng Vi nói chuyện phiếm, tới lúc hăng hái, thì lấy ảnh album ra khoe, cho Hướng Vi nhìn, còn giải thích mấy bức ảnh chụp lúc nào. VV bất chi bất giác đã đến 10 giờ tối, Hướng Vi thấy đã khuya lắm rồi, nên lập tức chào từ biệt dì Diệp, muốn rời đi. Diệp Hân thấy thời gian cũng đã khuya, sợ chị dâu ở nhà lo lắng, nắm tay Hướng Vi, dặn dò cô phải thường xuyên đến chơi. Dì thấy đứa con lớn đã đi tắm, nên gọi đứa nhỏ đưa Hướng Vi về nhà. Hướng Vi thấy hoảng, liền từ chối nói mình có thể tự về nhà, không cần làm phiền người khác. Chu Thần Giật đứng dậy, mặc áo khoác vào, nhìn Hướng Vi nói, đi thôi, anh đưa em về. Hướng Vi đi cách ba bước sau Chu Thần Giật. Vô cùng đau đớn nghĩ tại sao hôm nay cô lại xui đến vậy. Dọc đường đi hai người không nói chuyện gì, đợi đến khi đến lầu dưới nhà Hướng Vi, Chu Thần Giật nói, anh không đi lên nữa, em tự mình đi lên đi. Đây là câu nói duy nhất mà tối nay Chu Thần Giật nói với cô. Hướng Vi gật đầu, vậy em đi lên ạ. Thật làm phiền anh Thần Giật quá. Nói xong thì chạy thật nhanh lên lầu, giống như phía sau có ma đuổi theo vậy. Chu Thần Giật bật cười, lắc đầu một cái. Hướng Vi về đến nhà, đến ban công nhìn xuống dưới, thấy Chu Thần Giật đang nhìn lên trên lầu, gương mặt Hướng Vi biến sắc, không được tự nhiên vẫy vẫy tay, Chu Thần Giật mới gật đầu, rồi xoay người rời đi. Hôm sau Hướng Vi thức dậy, thấy mẹ cô mặt mày tươi tỉnh, còn lấy quân phục của ba cô đi giặt. Hướng Vi nghĩ tối hôm qua, ha ha, xem ra hai người đã hòa hảo lại rồi. Trần Mai thấy con gái tỉnh dậy, nhìn đồng hồ gần sắp 10 giờ sáng, nhanh chóng kêu Hướng Vi đi ăn chút gì đó. Hướng Vi lấy hộp sữa tươi trong tủ lạnh, nhìn mẹ nói, mẹ, khi nào mẹ con mình về nhà ông bà ngoại vậy ạ? Trần Mai nhìn con gái, đúng là ham chơi, mùng 3 đi, mùng 3 thì đi, sáng mai ba con phải về bên nội. Vi Vi, mẹ hỏi con muốn đi với ba hay là muốn đi với mẹ về nhà ông ngoại? Hướng Vi đen mặt, nhìn mẹ cô giống như nhìn người ngoài hành tinh, mẹ, hôm nay mẹ làm sao vậy, trông có vẻ không giống như mọi ngày cho lắm. Trần Mai trợn mắt nhìn con gái, con quỷ nhỏ này, lại dám nói mẹ cô không bình thường. Hướng Vi cười hì hì đi đến bên cạnh Trần Mai, mẹ, mẹ là mẹ ruột của con cơ mà, con đi với mẹ về nhà ông ngoại cơ, không đi đến nhà nội đâu. Năm ngoái thời điểm khi Hướng Vi vừa mới trở lại Bắc Kinh, đã từng đi về nhà nội một chuyến, nhưng chỉ ở lại hai hôm rồi đi, ở chung một chỗ với thím út rất không thoải mái. Hướng Vi không muốn lại tiếp tục đi nghe những lời nói đó, rồi làm chính mình nội thương, mà cứ phải nhịn. Trần Mai nhìn lỗ mũi của con gái, đứa nhóc này, tốt lắm, mau vào nhà đi, ở ban công rất lạnh. Đúng lúc chuông điện thoại vang lên, alo, hello, anh là Lưu Khải nè em Vi Vi, à, anh Lưu Khải. Anh đang ở đâu vậy, tại sao năm nay anh không về nhà, anh xem, anh làm mẹ nuôi tức giận đến thế, để xem khi anh về nhà, anh có bị cha nuôi thu thập hay không. Vi Vi, hiện tại anh đang ở Đại Lý, Vân Nam, nhờ em nói với mẹ anh,

đẹp, gặp sau nhé, lần sau nhớ đến tìm anh chơi nha, Hướng Vi mang vẻ mặt cười, chờ bọn hắn đi, thì nắm tay tụi nhỏ vội vàng chạy, may mắn đầu óc cô linh hoạt, nếu không hôm nay sẽ xảy ra không ít chuyện phiền toái, cũng may, tốt rồi, Hạ Thần này, về sau gặp anh ta nhất định phải né, chuyện hôm nay phải nói với mợ. Suy nghĩ chút, Hướng Vi quyết định sẽ giấu ba mẹ, lần dạy dỗ này, sau này cô nhất định sẽ nhớ suốt đời. Hướng Vi và hai em trai đi đến ngã ba, vừa liếc mắt thì thấy người đang bước nhanh đằng trước có chút giống đàn anh Lý Bác, Hướng Vi nghĩ chắc là ảo giác của cô, rồi nắm tay hai em trai đi về một hướng khác. Hôm nay Hướng Vi gặp phải chuyện xui xẻo, trong lòng rất tức giận, nên cô không thể nhịn để mà đối xử tốt với dì cả được. Khi dì cả nói chuyện luôn có mùi gian dối, nên lời dì nói khiến cô rất khó chịu. Hướng Vi liếc mắt xem thường, cô ghét nhất là nói chuyện với những người như vậy, nói gì cũng có tính toán ở trong đầu, sau. Có bà ngoại hỏi chuyện gì cả, lúc này Hướng Vi mới thoát thân chạy ra ngoài được. Hướng Vi bĩu môi, gọi bé em tới, nhỏ giọng bảo nó dắt mợ út vào phòng. Thằng nhỏ rất nghe lời, chạy đến nắm tay mẹ nó đi vào phòng. Đến đây nào, xem lần này chị mua gì cho em nè. Hướng Vi mở túi của mình ra, lấy một mô hình xe tăng ra ngoài. Thằng nhóc nhanh chóng cầm lấy chạy ra bên ngoài chơi. Tô Đình cười nói, Vi Vi, con muốn nói gì với mợ vậy? Hướng Vi gật đầu chào, đóng kỹ cửa, nắm tay mợ út ngồi vào giường, liền nhỏ giọng nói thầm vào tai mợ út không sót một chữ chuyện lúc đó. Tô Đình tức giận đến trắng mặt, mắng thầm, đúng là khốn kiếp, dám làm chuyện như vậy, con gái nhà người ta, mà lại mang đến chỗ như thế. Vi Vi, con không biết chứ, cái phố kia rất loạn, ngày thường người lớn chúng ta còn không dám đi ngang qua chỗ đó, đúng là khốn kiếp, cũng may con không có việc gì. Thật làm gì tức chết đi được, mất 100-200 đồng tiền là chuyện nhỏ, nếu con xảy ra chuyện gì, làm sao gì chịu nổi. Mợ út, mợ đừng tức giận, chuyện như vậy con chỉ dám nói với mợ mà thôi, ngàn vạn lần mợ đừng nói cho ba mẹ con biết. Mợ cũng biết tính của mẹ con rồi, về sau con tránh anh ta ra là được, dù sao gì cả với mẹ con cũng là chị em ruột. Tô Đình vỗ vỗ tay Hướng Vi, để con phải chịu uất ức rồi. Ai, thằng nhỏ Hạ Thần này tại sao bây giờ lại trở thành thế này rồi, lúc nhỏ nhìn thế nào cũng là một đứa trẻ ngoan mà. Hướng Vi không trả lời. Cô là con nít, có mấy lời để trong lòng hiểu rõ là được, không nhất thiết phải nói ra. Mợ út, vậy con ra ngoài trước nha. Tô Đình vẫy vẫy tay, đi đi, lúc về con nhớ cầm máy vi tính theo nhé. Hai mẹ con Hướng Vi ở nhà ngoại 5 ngày thì trở về Bắc Kinh. Đợi đến khi mẹ con cô về đến nhà thì phát hiện Hướng Khai Hoa đã về rồi. Trần Mai hừ lạnh, nói với Hướng Vi, xem đi, mẹ nói về đó thể nào cũng xảy ra chuyện. Mẹ nhìn là biết ngay mà, Hướng Khai Hoa làm bộ không nghe. Thấy, Hướng Vi nhìn ba mẹ mình càng lớn tính tình càng giống con nít thật là bất đắc dĩ. Hướng Vi chạy về phía ba cô, ba, Hướng Khai Hoa nắm tay con gái, cười nói, đã lớn như thế này rồi, còn nghịch ngợm như vậy. Ở bên này, Trần Mai nhanh chóng vào bếp nấu cơm cho cả nhà, mở nồi ra, thấy bên trong còn chút cơm thừa, Trần Mai ngửi mùi, không có thiu, còn ăn được, không biết Hướng Khai Hoa về nhà lúc nào, buổi tối phải hỏi anh ấy mới được, nghe hai cha con ở phòng. Khách cười nói, Trần Mai thở dài, địa vị người làm mẹ này quả là không cao bằng người làm cha mà, tất nhiên Hướng Vi không biết tối hôm đó ba mẹ cô lại cãi nhau chuyện gì. Chỉ biết là sáng hôm sau thấy mẹ cô rất tức giận, trong miệng lẩm bẩm, dì dầm, thao thao cả ngày gì mà khinh người quá đáng vê vê trong lòng Hướng Vi, thầm nghĩ cô phải mua cho mẹ cô thật nhiều nước ép trái cây, mấy ngày nay nhìn mẹ cô giống như là đã bước vào thời kỳ tiền mãn kinh vậy. Nghỉ Tết qua rất nhanh, nháy mắt mà thời điểm tựu trường đã đến, Hướng Vi ở nhà muốn mốc rồi, nên bây giờ nghĩ đến việc được đi học khiến cô mừng phát khóc. Ngày Hướng Vi quay lại ký túc xá, mọi người trong phòng cũng đã lên đầy đủ, nhìn lại thì xem ra cô là người lên trễ nhất. Lúc tối, mọi người mang đặc sản quê mình ra, đồ ăn vặt của quê nhà, cùng ăn cùng trò chuyện những việc lý thú của năm mới, trò chuyện được một lát, liền nói tới chuyện trai gái. Lưu Hàm nói lần này về thăm ông bà, rốt cục cô cũng đã thổ lộ với người trong lòng, nói xong thì khoe chiếc nhẫn trên tay mình ra cho mọi người nhìn. Vừa nói, nhìn xem, tớ với anh ấy mỗi người một chiếc, chiếc kia lớn hơn chiếc này một chút, mọi người thối thúc cô lấy hình ra nhanh, ngoài miệng thì Lưu Hàm ca thán, nhưng lại vội vàng mang hình ra khoe, trong hình là vẻ mặt hạnh phúc của Lưu Hàm đang ôm cánh tay một chàng trai, mặc dù vẻ mặt chàng trai đó không có biểu cảm gì. Hướng Vi nghe Lưu Hàm kể về vị thanh mai trúc mã hơn cô ấy 4 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm, một người ở phương Bắc học tập, một người thì đang làm việc ở phương Nam, chuyện tình này, không biết có qua được thử thách hay không đây. Mấy cô gái tán dóc một hồi, thì tâm sự chuyện bí mật của mình cho người khác, đến cuối, chỉ có Hướng Vi và cô nàng độc miệng Trịnh Lộ Lộ là còn cô đơn. Hướng Vi vô cùng bi phẫn, có lầm hay không, ở đây người có bạn trai sớm nhất là Vương Đan, họ quen nhau đã được 3 năm, Hướng Vi cứng đờ mặt, muốn hét lên, mọi người đúng là quá biết giữ bí mật. Lưu Hàm liếc Hướng Vi, chỉ có cô ngốc nghếch mới không phát hiện thôi, về phần Lộ Lộ, ai, hai đứa mày, một đứa ác liệt, một đứa ngốc, một chậm chạp, một quá độc miệng, để xem sau này thằng nào thu phục hai tụi mày. Hứa Lệ Lệ che miệng cười trộm, Vương Đan cũng không nhịn được mà bật cười, Cao Khiết nháy mắt nói, chuyện này có gì khó khăn, Tiểu Lục ấy mà, chỉ cần có người đánh thức nó là được, khó khăn là chị bà ấy, ha ha, không đổi tật xấu độc miệng, thì chàng trai nào dám đến gần cô chứ. Trịnh Lộ Lộ hừ một tiếng, hả hê nói, có gì đâu chứ, chị đây đã kích hắn, là sợ hắn quá tự đại, đàn ông xứng với chị mày đến giờ còn chưa xuất hiện đâu, vội cái gì. Hướng Vi cười ha ha, vỗ vai Trịnh Lộ Lộ, chị bà nói đúng, rất xuất sắc, nhưng mà nếu như sau này chị không tìm ra được ai, em liền hy sinh giới thiệu anh trai Lưu Khải cho chị, để chị độc anh ấy, nhiệm vụ đả kích anh ấy em giao cho chị. Trịnh Lộ Lộ mở to mắt, thò tay nhéo thắt lưng của Hướng Vi, nói, giỏi lắm, Tiểu Lục, dám trêu chọc tao, hừ, mày đừng nói tao, nói chuyện của mày với Lý Bác đi. Nếu nói hai đứa không có gì, đồn ra ngoài cả trung truyền này không ai tin đâu. Ha ha, Tiểu Lục, nhanh chóng thành thực khai báo, hai người có đang hẹn hò hay không? Hướng Vi thở hổn hển, chị ba, chị bắt nạt em chính là muốn tốt cho chị, tránh sau này không ai rước, hừ, là ai nhìn hình anh Lưu Khải mà chảy nước miếng? Ha ha, chị ba, yên tâm, nước Phù Sa quyết không chảy ruộng người ngoài. Chuyện như vậy em út đương nhiên là sắp xếp thỏa đáng cho chị rồi, chờ khi anh em về nhà, em nhất định báo với chị, nhất định để chị trói anh Lưu Khải lại bên người. Trịnh Lộ Lộ đỏ mặt, nhào tới thọc lét bên hông Hướng Vi, Tiểu Lục, dám nói tao, học kỳ trước, người ta còn đặc biệt giữ độc quyền bán hàng cho mày, còn đổi bút của nhau nữa, còn, có lần tao thấy anh ấy nắm tay của mày, Tiểu Lục, mày nói xem. Nhân vật trong truyền thuyết của trung truyền vì sao lại coi trọng mày đến thế? Hướng Vi cười đến đau cả bụng, vội vàng xin tha, chị ba, chị tha cho em, còn nữa, em và sư huynh là trong sạch, lần trước ảnh nắm tay em là bởi vì em ôm nhiều sách quá, không cẩn thận đạp trúng vỏ chuối mà tên khốn kiếp nào đó ném ra, thiếu chút nữa vấp té, sư huynh chỉ là vừa vặn đi qua chỗ đó thôi, chị đừng có chụp mũ lung tung cho em. Vương Đan thấy hai đứa đối đáp nhau, cười đến nghiêng ngửa, nước mắt cũng ứa ra, Hứa Lệ Lệ còn ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, Tiểu Lục, nào có như vậy a, mày lừa hay thật, mặc dù Lý Bác hơn mày 8 tuổi, có điều không phải mày thích người lớn tuổi sao, vừa đúng khẩu vị của mày nha, Tiểu Lục, nhanh khai ra mau, đừng có gạt tụi tao, không thành thật nhé. Hướng Vi khóc không ra nước mắt, chị Năm, em với anh ấy là bèo nước gặp nhau. Nào có gì quy gì a, Tiểu Lục, chú, ý từ ngữ, để tao phân tích cho nghe, trước tiên về phần Lý Bác năm nay 24T, người lớn tuổi như thế vẫn còn học đại học nhất định là kỳ quái, ha ha, nghe đàn anh nói, sư huynh Lý Bác sau khi học xong năm nhất, liền viết đơn tạm nghỉ học, dùng thời gian 3 năm đi châu Âu, Nam Mỹ, nói chung là đi qua rất nhiều nơi, nghe nói thành tích năm đó của anh ấy rất tốt. Vốn nhà trường định để anh ấy là trao đổi sinh với nước Mỹ, vậy mà vị sư huynh này vung bút lên, nói là tạm nghỉ học, nghe mấy đàn anh nói, năm đó Lý Bác đưa một phong bì đến phòng làm việc của thầy hiệu trưởng, mọi người đoán chừng ít nhất cũng đến 20-30 vạn, sau đó 2 năm, nghe nói ngay cả người nhà của anh ấy cũng không biết anh ấy đang ở đâu, một lần nữa khiến mọi người hoài nghi, không biết có bị mất tích hay không. Chỉ là sau này, lại nghe thấy anh ấy đạt giải thưởng quốc tế gì gì đó, rồi sau đó không lâu thì quay về rồi, Trịnh Lộ Lộ nói xong thì nhìn hướng Vi, còn dám gạt người khác nói không có gì quy, vẻ mặt rối rắm thế kia. Hướng Vi thở dài, coi như anh ấy từng xảy ra chuyện gì đó, thì cũng không có nửa điểm liên quan đến em. Chị nói em để ý anh ấy sao, em với anh ấy chính là không có gì. Hứa Lệ Lệ bật cười ha ha, tốt tốt tốt, hai người không có gì, không có gì. Hướng Vi từ trên giường ngồi dậy, vốn là không có gì mà. Trịnh Lộ Lộ tiếc hận, còn có gì mà phải nghĩ nữa, đúng là đứa ngốc mà. Hứa Lệ Lệ cười to, vỗ vỗ bả vai Trịnh Lộ Lộ, chính là, theo như tao được biết, sau khi học trưởng Lý Bác quay về, còn nữ sinh to gan đến trước tỏ tình, đã bị cự tuyệt một cách vô tình nha, chỉ là khặc khặc, Tiểu Lục, chẳng lẽ mày không phát hiện, người này còn có thể kêu tên của mày sao? Hướng Vi hờn dỗi, vậy về sau em nhìn thấy anh ta thì liền cách thật xa, tránh việc mọi người trêu chọc em. Vương Đan không nhịn được cười, tốt lắm, ngày mai chính thức bắt đầu đi học, đến đây, đã lâu rồi chúng ta không ở chung một chỗ, tối nay náo nhiệt một chút. Nói xong thì thần thần bí bí mở một chiếc vali to ra, bên trong là vài chai bia. A, chị cả, làm sao chị mang vào được? Cao Khiết kinh ngạc nói. Vương Đan cười hì hì, cái này thì có gì đâu, tao đặt trong túi sách trực tiếp mang vô thôi. Dì quản lý ký túc xá không đến nổi đi kiểm tra túi sách của tao mà thôi. Ôi trời, chị cả, chị thật giỏi. Hứa Lệ Lệ nói xong liền làm dáng đi tới ôm Vương Đan, làm sinh viên năm nhất nên chương trình học cũng không căng thẳng cho lắm. Hướng Vi lợi dụng thời gian ngoài giờ học, tự mình vẽ truyện tranh trên mạng. Trước kia rất lâu, cô đặc biệt hâm mộ những người kia có thể vẽ tranh, cho nên khi còn bé dứt khoát theo học hội họa. Về phần vũ đạo năm đó, cô đã vứt ra sau đầu từ 800 năm trước rồi. Hướng Vi thích truyện tranh của Nhật Bản, vì thế cô đi học tiếng Nhật. Hôm nay cô tương đối có thể nói lưu loát tiếng Anh và tiếng Nhật, tự học một chút tiếng Tây Ban Nha, bất quá cũng tạm được. Ở trên mạng, cô tiếp tục lấy bút danh là Kỳ Kỳ Nhà Bên, để đăng truyện tranh, rất điển hình là thể loại thiếu nữ trong truyện tranh của Nhật Bản. Theo thời gian trôi qua, dần dần, trên mạng, bộ truyện này càng ngày càng được nhiều người thích, số lượng người ái mộ nhanh chóng tăng cao. Hướng Vi rất thích vẽ tranh, từ đó cô bắt đầu theo đuổi việc học vẽ. Qua nhiều năm như vậy mỗi ngày đều sẽ rút ra chút thời gian vẽ lên hai bức, coi như là giải trí. Vẽ tranh đối với cô mà nói chỉ là để nung đúc tính tình thủ đoạn. Hướng Vi chưa từng nghĩ sẽ có người dẫn dắt cô đi vào một lĩnh vực khác. Có một ngày Hướng Vi mở máy tính ra, phát hiện trên mạng có một bình luận mới nhất tự xưng là biên tập, để lại hình thức liên lạc nói là muốn ký hợp đồng bộ truyện tranh này. Cô lắc đầu cười cười, không để ý tới, nếu là kẻ lừa đảo thì sẽ tự biến mất. Nhưng liên tục 7 ngày, người này đều để lại một kiểu bình luận. Hướng Vi nhướng lông mày, trông thấy có người hâm mộ bên dưới trong mong lôi kéo cái người gọi là biên tập này, tần suất càng ngày càng cao. Hướng Vi suy nghĩ một chút, trước hết cứ liên hệ xem. Nếu là lường gạt, ha, ha, cô cũng có biện pháp trêu lại hắn. Người biên tập này để lại số QQ, Hướng Vi liền thêm vào. Rất nhanh Hướng Vi đã cho chuyện này vào quên lãng, đợi đến một ngày, mới vừa vào QQ, người anh em này nhắn cho cô rất nhiều tin tức, khóe mắt cô run rẩy, hai người nói chuyện với nhau, vị biên tập bày tỏ hy vọng có thể ký quyển sách này, vân vân. Hướng Vi cảm thấy có thể ra quyển truyện tranh này cũng không tệ. Ngày 26 tháng 4 năm 2001, căn cứ vào thời gian hẹn trước, Hướng Vi đến quán cà phê sớm hơn 10 phút, một tay vừa khuấy cà phê vừa xem tạp chí hôm nay, một chút cũng không có gì gọi là bối rối. Rất nhanh, có một người đàn ông thân Tây Trang mang giày ra tay cầm cặp công văn đi vào, cặp mắt đảo quanh một vòng trực tiếp nhấc chân đi tới. Xin chào, tôi là Vương Phàm. Hướng Vi ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, tôi là Hướng Vi. Tối hôm qua là lần đầu tiên hai người nói chuyện điện thoại với nhau, Hướng Vi cũng có biết sơ qua, bởi vì vị này là người sống ở Bắc Kinh, liền đề nghị không bằng gặp mặt một lần, mà cô cũng cảm thấy không có gì là không được, cho nên hôm nay vừa thấy mặt là không cần phải khách sáo, trực tiếp mở miệng nói vào vấn đề chính, bởi vì bản truyện tranh này là của người mới, đếm cũng không phải là cao, đầu in cũng không coi là nhiều. Hướng Vi híp híp mắt bắt đầu xem kỹ con người trước mặt, 33 tuổi, làm cho người ta có cảm giác rất nho nhã, cả người tỏa ra phong độ của người có tri thức, tính tình cũng vui vẻ, bất quá Hướng Vi đối với hắn trước sau vẫn giữ khoảng cách, không kiêu ngạo không tự ti đáp lại, nói xong chuyện chính sự, hai người đương nhiên là khách khí nói với nhau vài lời xã giao. Hướng Vi cho Vương Phàm chỉ một cảm giác, đó chính là an tĩnh, đúng, là an tĩnh, đối với một cô gái 16 tuổi mà nói, thì chính là tuổi thanh xuân của thời niên thiếu, còn tình cảm mãnh liệt dư thừa của một thiếu nữ mà nói thì cô bé này, quá mức an tĩnh, có thể bình yên ngồi ở chỗ đó, điều nên nói sẽ nói với hắn, điều không nên nói liền đánh thái cực, phải biết, cô bé này đã để lại cho hắn một ấn tượng rất sâu sắc. Vị biên tập này cũng không phải là người rảnh rỗi, hai người ký hợp đồng xong, cất hợp đồng vào hai người bắt tay, nhau một cái rồi rời đi, Hướng Vi vẫn ngồi lại tại chỗ, nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa sổ mà ngẩn người. Hướng Vi ngồi trong quán cả một buổi chiều, uống vài ly cà phê, xem hết mấy quyển tạp chí mới chậm rãi trở về trường học, bao nhiêu lý lẽ đều đã xuất ra ngoài rồi, không đến giờ thì không về, cô ngồi trên ghế trong sân trường. Ánh nắng chiều tà chiếu lên người cô tỏa ra một tầng ấm áp, cô mỉm cười nhìn xung quanh là từng nhóm người có đôi có cặp, thầm nghĩ tuổi trẻ. Thật tốt, Lý Bác có một thói quen, đó là mỗi ngày sau khi ăn xong cơm chiều sẽ ra sân trường tản bộ, đem những suy nghĩ trong đầu sửa sang lại một lần. Năm nay anh đã 25 tuổi, dáng người cao gầy, cũng được coi như là cái giá mặc áo, khuôn mặt tuấn tú, bởi vì đã sớm ra ngoài xã hội. Cả người tỏa ra một cỗ hương vị của người đàn ông thành thục, hấp dẫn và quyến rũ, cộng thêm có rất nhiều tin đồn về anh, nhìn xem, một người đàn ông vừa anh tuấn, vừa nhiều tiền như anh, thì đương nhiên sẽ hấp dẫn biết bao nhiêu ánh mắt của nữ sinh. Hướng Vi nhíu mày một cái, vừa vặn thấy Lý Bác nhìn qua bên này, nghĩ có nên chào hỏi anh vài câu hay không. Hướng Vi hừ một tiếng, cô đi cũng vững mà ngồi cũng ngay, cảm thấy không có gì phải chột dạ cả. Cô nhìn xung quanh bốn phương tám hướng thấy bao nhiêu cặp mắt của nữ sinh đều đổ dồn, về bên này, cảm thấy mình nên lặng lẽ lui ra ngoài thì tốt hơn, nghĩ là làm, Hướng Vi đứng dậy cầm túi quay đầu đi về một con đường khác, đôi mắt phía sau cặp mắt kính rõ ràng xuất hiện một tia hết kiên nhẫn, mặt không chút thay đổi đảo quanh một vòng nhìn những nữ sinh đang len lén nhìn anh, với điệu bộ e thẹn, giơ tay lên nhìn đồng hồ. Hiện tại mới chỉ 6 giờ chiều, Lý Bác xoay người đi về một con đường khác, người với người, có đôi khi thật đúng là nghiệt duyên. Mặt Hướng Vi co giật nhìn Lý Bác đang đi tới phía cô, trong lòng thầm nói xui xẻo, cô thế nhưng đặc biệt chọn con đường mòn để đi. Hướng Vi đứng một bên, hơi nghiêng đầu, Lý Bác nhớ rõ cô bé này là một đàn em lớp dưới, thấy Hướng Vi hơi nghiêng người, ánh mắt anh đảo qua người cô, nhẹ nhàng lướt qua giấy dai cô đang cầm trên tay. Hướng Vi mở miệng, thật là khéo, lại gặp được đàn anh ở đây. Lý Bác gật gật đầu, liếc nhìn Hướng Vi một cái, đi ra ngoài tản bộ. Cô vâng một tiếng, cười nói, không làm mất nha hứng tản bộ của đàn anh em đi trước. Cô vừa nói, tay vừa luống cuống đem những giấy tờ sắc rơi ra ngoài để vào trong túi, xem mi còn muốn rơi nữa không. Lý Bác quét mắt nhìn thấy giấy dai cô đang mang theo bản hợp đồng vẽ tranh. Mí mắt anh khẽ nhảy lên, thấy cô luống cuống tay chân không cài túi lại được, Lý Bác cười nói, mỗi lần nhìn thấy em luôn xảy ra chuyện nhỉ. Sắc mặt Hướng Vi nhất thời khó coi, trong đôi mắt to thoáng qua một tia giận dữ, đúng vậy, dường như mỗi lần nhìn thấy đàn anh, em đều rất xui xẻo, cô cố ý cao giọng lên mà nói. Lý Bác đột nhiên vươn tay lên đầu Hướng Vi, mặt cô đỏ lên, hung tợn theo dõi động tác của anh. Lý Bác nhìn thấy cô như vậy, thu hồi tay lại, cười như không cười nói, trên đầu em có vướng sợi vải đấy. Hướng Vi vừa nhìn thấy trên tay anh đúng thật là có cầm một sợi vải, trên mặt giống như gà bị cắt tiết, nói, đàn anh, hẹn gặp lại, vừa nói xong đã co chân chạy mất. Mẹ ơi, thật là quá mất mặt mà, vướng cả sợi vải trên đầu, thế mà còn chậm rãi bước trên đường. Cô càng nghĩ lại càng tức giận, lập tức đi thẳng một mạch về ký túc xá. Lý Bác liếc nhìn sợi vải trên tay, nhẹ nhàng thổi, long đăng, thật đúng là thú vị. Anh tiếp tục đi về phía trước, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện anh đi bộ nhanh nhẹn và thoải mái hơn trước rất nhiều, ngay cả khóe miệng thường ngày hay mím chặt nay cũng nhếch lên. Hướng Vi không ngừng chạy thẳng về ký túc xá, lại một lần nữa tin tưởng vị đàn anh này chắc chắn là khắc tinh của cô, mỗi lần gặp anh đều không có việc gì tốt, nhớ tới. Trên đầu còn vướng sợi vải thế mà không biết còn đi trên đường thật lâu, cô liền muốn nổi giận, thật là quá mất mặt rồi. Hướng Vi đem túi sách đặt trên giường, mở máy vi tính lên, trước tiên, thông báo tin tức chuẩn bị xuất bản bộ truyện tranh này lên mạng, sau đó nói lời cảm ơn những người hâm mộ bộ truyện tranh của cô, đồng thời cũng có ý bày tỏ mình sẽ cố gắng vẽ ra những tác phẩm hay hơn nữa. 8 giờ tối, Vương Phàm gọi điện cho Hướng Vi, nói cô nâng lên 2%, ban đầu in ấn 1 vạn quyển, chuyện này làm Hướng Vi rất vui, cô nói cảm ơn Vương Phàm, còn khẳng định mình nhất định sẽ cố gắng làm thật tốt. Vương Phàm cúp điện thoại xong, đốt điếu thuốc, nhíu mày, giá cả cho một người mới như vậy thật sự là rất cao, cũng không biết sao đột nhiên người nọ lại gọi điện thoại đến, lại trùng hợp biết hôm nay hắn đã ký được 1 hợp đồng, nếu nói là trùng hợp, thật cũng quá khéo đi chứ, làm một người biên tập, xem xét thời thế rất quan trọng. Mặc dù hắn cảm thấy người mới này phát triển cũng không tệ, nhưng vị này lại là thái tử, bình thường cũng không quản đến việc của công ty. Sao hôm nay lại hắn lâm vào trầm tư? Vương Phàm đem tư liệu của cô bé kia đọc qua một lần, trong đầu như thoáng nghĩ đến cái gì đó, có thể chứ, xem ra sau này phải liên lạc thường xuyên hơn rồi. Lần này truyện tranh của Hướng Vi xuất bản rất nhanh, riêng bản thảo là do cô dùng toàn bộ thời gian nghỉ đông ở nhà để vẽ xong, lần này thúc giục gấp, Hướng Vi không dùng hết toàn bộ thời gian, lần nữa sửa sang lại nội dung của bộ truyện. Giảm đi một số chi tiết không cần thiết, rồi nộp lên, từ lúc bắt đầu đến khi có quyết định cuối cùng, cũng khoảng 1 tháng. 2 tháng sau, bộ truyện tranh đầu tiên của Hướng Vi được đưa ra thị trường. Mới đầu, nội dung tuyên truyền trong sách cũng không được chú ý lắm, nhưng không ngờ chỉ sau 2 tháng, số lượng bán chạy lại đứng trên bảng xếp hạng, việc này như quả táo ngọt, làm cho khóe miệng Hướng Vi co giật. Dù thế nào đi nữa cô cũng không nghĩ tới lượng tiêu thụ sách lại mạnh đến vậy. Đây không phải tiểu thuyết, mà chỉ là một quyển truyện tranh thôi, bắt đầu từ khi đó, Hướng Vi quyết định tiến quân vào nghề vẽ tranh hoạt hình Nhật Bản trong nước. Vì đã ở Long Đằng làm việc kiếm cơm, nên Hướng Vi đặc biệt đi tìm hiểu về Long Đằng, công ty này mới chỉ ra thị trường được khoảng 6-7 năm, người sáng lập là Lý Mỹ Nam, người Mỹ gốc Hoa. Hướng Vi không nhịn được run rẩy, tên này thật sự làm cho người ta không muốn nhớ cũng phải nhớ. Long Đằng không những có liên quan đến các tác phẩm văn học mà còn có trò chơi, nghệ thuật vẽ tranh hoạt hình Nhật Bản VV. Tâm tình Hướng Vi tăng vọt, mỗi khi có một ý tưởng mơ hồ nào đó, liền tranh thủ thời gian cầm bút phát họa, đẹp hay không là một chuyện, cứ ghi lại trước rồi nhớ kỹ. Mỗi tháng, Hướng Vi và Vương Phàm điện thoại cho nhau mấy lần, trình bày tiến độ kế hoạch, tuy Hướng Vi là người mới, nhưng vị biên tập này cũng không tệ. Lý Bác vốn cảm thấy bộ truyện tranh đầu tiên này của Hướng Vi bán cũng không chạy lắm, cho nên nói nâng cô lên 2 điểm, thuần túy cho rằng cô cũng như bao bạn học khác, lại không ngờ nhìn thấy bản thảo của cô trên mạng, cảm thấy chỗ thích hợp thật tốt, căn cứ vào những gì xảy ra có chút luyến tiếc, cũng liền nghĩ nhiều một chút, hơn nữa cô đàn em này là một trong số ít cô gái có duyên phận với anh. Kể từ lúc bộ truyện đầu tiên của Hướng Vi ra đời, 1 năm qua, Hướng Vi liên tục ra 2 bộ truyện tranh, cô muốn một tác phẩm có phong cách của riêng mình, cách bố trí nội dung bộ truyện cũng không tệ. Lý Bác bắt đầu chú ý đến tài năng của cô em gái khóa dưới này. Năm 2001 nhanh chóng trôi qua, đối với năm 2002 Hướng Vi, tràn đầy chờ mong và hy vọng năm mới sẽ là một năm gặt hái thành công. Lễ quốc khánh năm ngoái Lưu Khải về nhà một lần, Hướng Vi dẫn Trịnh Lộ Lộ về nhà, lúc đầu cô nàng này còn nhăn nhăn nhó nhó, trong chớp mắt đã nhanh chóng biến thành thục nữ, làm Hướng Vi bất ngờ muốn rớt cằm. Cô chỉ phụ trách việc bắc cầu mai mối, chuyện còn lại, Hướng Vi không dám quan tâm tiếp. 1 năm trôi qua, Hướng Vi làm được rất nhiều chuyện, việc khiến cô cảm thấy ngoài tưởng tượng là, quan hệ giữa cô và đàn anh Lý Bác đã gần gũi hơn nhiều, nếu gặp nhau trên đường anh ấy còn có thể cười và chào hỏi với cô, khiến Hướng Vi cảm thấy kinh sợ vì được quý mến. Hướng Vi đang vẽ tranh ở ký túc xá, Trịnh Lộ Lộ nằm trên giường chơi điện thoại, lúc này chỉ có 2 cô ở phòng. Trịnh Lộ Lộ ngồi bật dậy, chúi đầu xuống, "Tiểu Lục, tao hỏi mày, anh Lưu Khải có ở trước mặt mày nhắc tới tao không vậy?" Hướng Vi ngẩng đầu nhìn Trịnh Lộ Lộ, "Sao, ý của chị là gì thế?" Trịnh Lộ Lộ hừ một tiếng, "Mày biết rõ ý của tao là gì còn, nếu tao biết tao sẽ tới hỏi mày sao?" Hướng Vi nghe vậy bật cười ha ha, "Lộ Lộ, cuối cùng bây giờ cũng có người chị được, chị rồi, đúng rồi, chị có còn liên lạc với anh ấy không?" Trịnh Lộ Lộ cúi gằm mặt, ngày Tết cũng chỉ mới chào hỏi có 1 lần mà thôi, tao với anh ấy lại không quen thân, tao cũng không phải là không biết xấu hổ. Hướng Vi thở dài, nhìn Trịnh Lộ Lộ, như vậy đi, để em lặng lẽ thăm dò dùm chị, có được không? Nhưng em không dám bảo đảm em sẽ biết. Hướng Vi nói xong còn nhìn Trịnh Lộ Lộ nói, điều kiện của chị không tệ, tại sao lại để ý anh của em nhỉ? Mấy năm nay anh ấy càng lúc càng ít nói, em còn cảm thấy mệt và sợ. Chị xem chị này, muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn nhan sắc có nhan sắc, tại sao cứ nhất định phải treo cổ trên một gốc cây yếu ớt như thế chứ? 2Z, đầu năm nay chẳng lẽ lưu hành mốt giai nhân với quái vật chăng? Trịnh Lộ Lộ trợn mắt liếc Hướng Vi, sắc mặt hơi đỏ, nhỏ giọng nói, tại mày không hiểu, dù sao, lần đầu tiên tao nhìn thấy anh ấy, đã cảm thấy, anh ấy rất hợp với tao, anh ấy ít nói, vừa đúng lúc tao nói nhiều. Hơn nữa, tao cảm thấy ở với anh ấy rất có cảm giác an toàn. Hướng Vi cảm giác toàn thân đều nổi da gà, hắc hắc, Lộ Lộ, chuyện này còn chưa thành đâu, chị đã bênh vực cho ảnh thế rồi. Con gái nha, thật dễ bị tình yêu làm cho mù quáng. Trịnh Lộ Lộ ngã người về sau, ôm chân vào ngực, mày cũng đừng ở đó nói chị, chờ sau này thể nào mày cũng vậy thôi. 2ZVV, hạnh phúc sau này của chị đều trông chờ hết vào em đó nha. Đi đi đi, đừng cản trở em làm việc, chờ mấy ngày nữa anh Lưu Khải gọi điện thoại cho em sẽ thăm dò ý ảnh giúp chị. Hiện tại, chớ nói chuyện này nữa, em còn có việc phải làm gấp. Trịnh Lộ Lộ thở dài, con đường phía trước thật dài, chị thật rất muốn giống em, cả ngày không buồn không lo thật tốt. 2Z Hướng Vi không để ý đến bộ dạng tương tư của người nào đó, bút máy sột soạt lia nhanh trên bức tranh, rất nhanh liền phác thảo xong. Trịnh Lộ Lộ thấy Hướng Vi không để ý đến mình, thì không quấy rầy cô nữa, ôm chăn, tiếp tục ngủ. Không lâu sau thì đến ngày quốc tế lao động, rốt cục Hướng Vi đã có thể về nhà nghỉ ngơi. Mọi người ở ký túc xá cũng đã có ý định riêng, có người về nhà, có người đi du lịch, nhưng không có ai ở lại trường. Trần Mai biết hôm nay con gái về nhà, đặc biệt chuẩn bị thức ăn ngon chiêu đãi cô. Mẹ, con về rồi nè. Trần Mai cười không khép miệng, nhanh chóng đón lấy túi hành lý trong tay Hướng Vi, rửa tay rồi vô ăn cơm thôi con. Mẹ, hôm nay ba không về nhà. Ba con nói hôm nay muốn ăn cơm ở quân ngũ, sẽ không về nhà, hai mẹ con mình ăn với nhau thôi. Sau khi hai mẹ con cô ăn cơm xong, thì ngồi trên ghế sofa xem TV, Trần Mai nhìn con gái mình càng lớn càng xinh đẹp, trong lòng có phần suy nghĩ. Vi Vi nói chuyện với mẹ một chút. Ở trường học hành có vất vả không con? Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, thành tích của con cũng không tệ lắm, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trần Mai thật muốn hỏi con gái cô có yêu ai hay chưa, lại không thể trực tiếp hỏi, nhất thời sắc mặt có chút khẩn trương. Mẹ, gần đây mẹ có qua thăm mẹ nuôi không ạ? Trần Mai gật đầu, thế nào, nhớ mẹ nuôi à? Mấy ngày trước mẹ đi, mẹ nuôi còn nhắc đến con đó. Hướng Vi cười cười, ôm cổ của mẹ, lâu rồi con không đi thăm mẹ nuôi, không biết năm nay anh Lưu Khải có về nhà hay không nữa. Trần Mai thở dài nói đến anh trai Lưu Khải của con, nó chọc mẹ nuôi con tức giận muốn chết, nghe mẹ nuôi con nói, nó ở trường học có bạn gái, lần trước con bé đó còn gọi điện thoại đến nhà tìm Lưu Khải, làm mẹ nuôi con tức muốn nghẹt thở, con xem. Nó năm nay mới có 21T, tuổi không lớn, lại còn là học sinh, đáng lý ra nên lấy việc học làm trọng, chờ sau này đi làm rồi, con gái tốt còn nhiều mà, lúc này còn đi học mà đã tình yêu tình báo, đến cuối cùng chắc gì đã đến được với nhau chứ. Hướng Vi trọng tâm đặt ở câu thứ nhất, chết, không biết Lộ Lộ có chịu nổi cú sát này không, yêu đơn phương gặp phải hoa có chủ. Trần Mai nhìn Hướng Vi, nói, Vi Vi, tuổi con còn nhỏ, những thằng con trai ấy, việc dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ con gái đứa nào cũng giống nhau, con tuyệt đối không được bị lừa đó, biết chưa? Hướng Vi đơ, nói, mẹ, đang êm đẹp, mẹ lôi con vào làm gì? Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con không thích con trai bằng tuổi, con thích đàn ông thành thục, nhưng chuyện này, mẹ đừng lo lắng về con biết mình nên làm gì mà. Trần Mai trợn mắt liếc Hướng Vi, cũng còn mấy tháng nữa là, con tròn 18 rồi, coi như đã lớn, Vi Vi, mặc kệ về sau con làm cái gì, mẹ đều hy vọng con sẽ vui vẻ, về phần yêu đương, mẹ không ép buộc con, nhưng tuyệt đối không được giấu bố mẹ biết không, mẹ không hy vọng con sớm yêu đương, tuổi con còn nhỏ, mẹ không muốn người bị tổn thương là con. Hướng Vi nhíu mày, nhìn mẹ, mẹ, hiện tại mẹ lo lắng mấy chuyện này, có phải là quá sớm hay không, những chuyện này con tự biết xử lý tốt. Chỉ là, mẹ, con cũng sắp 18 rồi, là người lớn rồi, về phần tình cảm, có một số việc căn bản con không thể nào điều khiển được. Hơn nữa, bây giờ ba là đại tá, về sau lại tăng chức, con, căn bản không cần lựa chọn, trong mắt người ngoài chỉ thuần túy là bộ đội. Thật ra thì mọi chuyện đã sớm thay đổi, nhìn xung quanh mà xem, làm gì có chuyện con cái cấp cao có quyền tự chủ hôn nhân, đúng, cũng là tự chủ, nhưng người khác giới thiệu, hai người xem mắt hợp nhau thì cưới, chỉ là, gia thế hai bên tuyệt đối, sẽ không thua kém nhau bao nhiêu. Nếu nói đến cái chuyện xưa cô bé lọ lem và hoàng tử, đến bây giờ còn chưa xuất hiện đâu, ở gia đình quan chức chính phủ, để ý nhất là môn đăng hộ đối, trên mặt Trần Mai xẹt qua tia kinh ngạc. Nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, Trần Mai vỗ vỗ tay con gái, ba con hiểu rõ con nhất, mặc kệ con làm cái gì, ổng đều chiều theo ý con, ba con mò mẫm lăn lộn cả đời làm binh, cũng chịu không ít uất ức, nhưng cuối cùng ổng vẫn chịu đựng, nhà. Chúng ta chỉ có một mình con, mẹ với ba làm sao nhẫn tâm để con chịu khổ, vì vì, ba với mẹ sẽ không phải là người như thế, chuyện hôn nhân của con cái quyết sẽ không lấy làm trò đùa. Về sau con biết chưa, tốt lắm, đi tắm, nên đi ngủ thôi. Hướng Vi bĩu môi, cười đi tắm, không hề nói mấy chuyện này nữa. Sáng hôm sau thức dậy, Hướng Vi gọi điện thoại cho Lưu Khải, mặc kệ chuyện tối hôm qua mẹ nói có đúng không, cô phải hỏi thăm một chút. Alo, anh Lưu Khải sao, em là Hướng Vi nè, à, thì ra là Vi Vi à, em đang ở đâu, em đương nhiên là ở Bắc Kinh, hì hì. Em tính mai qua thăm mẹ nuôi, anh có muốn em nói gì với mẹ không? Lưu Khải trầm mặc một lúc, nói, Vi Vi, em trấn an mẹ giúp anh, chờ anh về nhà, sẽ cẩn thận nói chuyện với mẹ. Hướng Vi nhướng lông mày, à, vậy cũng tốt, anh Lưu Khải, em sẽ làm. Cái đó, anh Lưu Khải, em muốn hỏi anh thật sự có bạn gái à? Lần này Lưu Khải càng trầm mặc lâu hơn, qua thật lâu mới chậm. Dãi nói, đúng, Vi Vi. Tốt lắm, chúng ta đừng nói mấy chuyện này nữa, kể chuyện của em cho anh nghe chút đi. Hướng Vi trong lòng thở dài, cũng may, không có nói lời gì với Lưu Khải, Lộ Lộ cũng chưa từng nói chuyện gì với anh ấy, như vậy cũng tốt. Hướng Vi bắt đầu kể chuyện của mình, ngày nào đó gặp chuyện vui gì đó, sau chút chuyện lộn xộn lúc đầu, hai người hàn huyên sôi nổi khoảng một tiếng sau mới cúp điện thoại. Ngày 1 tháng 5 Trịnh Lộ Lộ đã theo đoàn đi du lịch, Hướng Vi thở dài, đúng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình mà. Ngày 5 tháng 5 Hướng Vi gọi điện cho Trịnh Lộ Lộ, vừa đúng lúc Lộ Lộ đã về đến trường, Hướng Vi suy nghĩ, rồi quyết định trở về ký túc xá nói chuyện, sau đó cô thu dọn đồ dùng, buổi tối đã quay về trường, Trịnh Lộ Lộ thấy Hướng Vi xách theo bao lớn, bao nhỏ về phòng, hét lên một tiếng, ôm Hướng Vi nói, trời ơi, Tiểu Lục, mày đã đạt đến trình độ cao rồi. Biết tao ở một mình, đặc biệt về phòng với tao, buông tay, cổ em sắp bị chị làm gãy rồi, trong túi Hướng Vi cầm theo đều là thức ăn, còn có một con vịt nướng, túi khác còn có chừng 20 lon bia, Trịnh Lộ Lộ thấy Hướng Vi bày mấy thứ này ra, kinh ngạc nói, Tiểu Lục, hôm nay có chuyện gì muốn ăn mừng hở? Hướng Vi liếc cô nàng một cái, đóng kỹ cửa, Hướng Vi ngồi trên giường, nhìn Trịnh Lộ Lộ nói, Lộ Lộ, xin lỗi, anh trai em đã có bạn gái. Một giây đó, ngay bản thân Hướng Vi cũng cảm thấy mình thật tàn nhẫn. Trịnh Lộ Lộ ngẩn người, nhìn Hướng Vi, gật đầu, thật ra thì tao cũng sớm biết rồi. Đoạn thời gian trước tao gửi tin nhắn cho anh ấy nói anh ấy đang đi ăn với bạn gái. Hướng Vi trợn to mắt, chị tỏ tình với anh ấy rồi. Trịnh Lộ Lộ lắc đầu, không có, tao không nói cho anh ấy biết. Nếu anh ấy đã có bạn gái rồi, tao cần gì lại đi chen chân vào, tao, Trịnh Lộ Lộ cũng không muốn làm kẻ thứ ba, nếu anh ấy đã có bạn gái, tao đành chúc phúc cho anh ấy mà thôi. Hướng Vi thấy cô ấy bình tĩnh, có chút không hiểu, lúc này không phải là nên khóc thút thít hay sao, tại sao lại có thể bình tĩnh được như vậy? Hướng Vi vỗ vỗ bả vai của Trịnh Lộ Lộ, Lộ Lộ, chị có thể nghĩ được như thế em rất mừng. Em cũng hy vọng nội tâm chị thực sự nghĩ như vậy. Lúc trước em còn nghĩ về phòng phải an ủi chị thế nào, cho nên liền mua nhiều đồ ăn như vậy. Lộ Lộ, tối nay em với chị nhậu một trận cho thật sảng khoái đi. Trịnh Lộ Lộ nhìn 20 lon bia, liếc Hướng Vi, hình như tiểu lượng của mày không cao nha, hôm nay bất cứ giá nào em cũng phải uống, cùng lắm thì ngủ hết ngày mai, đến đây, hai người bắt đầu uống bia, không bao lâu, trên bàn là một đống lộn xộn, Trịnh Lộ Lộ uống vừa nhiều, vừa nhanh, vừa uống, vừa chảy nước mắt, Tiểu Lục, tao chưa từng thích qua một ai, một giây đó, tim của tao thật đau, Tiểu Lục, tại sao lại như vậy chứ, tao có cái gì không tốt, tại sao không phải là tao, tao chỉ là gặp anh ấy muộn chút thôi mà, Hướng Vi, uống 8 lon bia, đầu hơi choáng váng, nắm tay Trịnh Lộ Lộ, nói, Lộ Lộ, anh ấy chính là tên khốn kiếp, là đồ bò, chúng ta quăng anh ta đi, lại đi tìm kỹ, có được hay không, Lộ Lộ, Trịnh Lộ Lộ cười nói, đúng, lại đi tìm kỹ, quăng anh ta, đi tìm kỹ, hú hú hú lại đi tìm kỹ Lộ Lộ, chị đừng khóc mà, vì tên khốn như anh ta mà khóc, khóc cái rắm ấy. Đầu Hướng Vi gục lên gục xuống, nhìn đồ trước mắt đều mơ hồ, Tiểu Lục, tao bị thương giống như là bị ai đó, hung hăng đâm một đao, Hướng Vi vỗ bàn một cái, chị Lộ Lộ, chị quên đồ bỏ đó đi, đời này đàn ông tốt còn nhiều mà, chúng ta tìm thêm là được, ai, yêu đơn phương đúng là con mẹ nó đau khổ, chị ở bên này khóc đến chết đi sống lại, còn hắn ở bên kia lại không hề biết gì, không được, em muốn gọi điện thoại mắng anh ta. Hướng Vi hoa mắt cầm điện thoại, trong lòng tức giận trào dâng, quyết định phải mắng anh trai cô một trận. Alo, này, Lưu Khải, anh còn dám nghe điện thoại, con mẹ nó, anh xem anh làm chuyện tốt gì, không có chuyện gì thì đừng có đi chọc ghẹo con gái nhà người ta, còn bắt người làm em gái như em đi lau mông cho anh. Lưu Khải, anh đúng là tên cặn bã, tại sao lại có cô gái vì anh mà muốn sống muốn chết chứ? Đúng là khổ 8 đời mới phải làm em của anh là người không có trách nhiệm, đầu óc Hướng Vi hỗn loạn vô cùng, nghĩ gì thì nói đó, căn bản cũng không rõ mình đang nói cái gì, Trịnh Lộ Lộ đoạt lấy điện thoại của Hướng Vi, Lưu Khải, em rất thích anh, em đã hiểu rồi, anh đã có bạn gái, thật xin lỗi, về sau em sẽ không bao giờ quấy rầy anh nữa, hẹn gặp lại. Này, Lộ Lộ, chị đừng uống nữa, tao muốn uống, tao không có say, Lộ Lộ. Chu Thần Giật cầm điện thoại vẻ mặt không biểu cảm, cái này, hắn nên nói cái gì, người nằm chung cũng nghe, ở trên giường lăn lộn, ai nha, là người nào vậy cả, ha ha ha, khóe miệng Chu Thần Giật, co giật, quát, mau ngủ được được được, ngủ ôi trời ơi, nước mắt của anh muốn rớt ra luôn rồi, làm sao lại có chuyện thú vị thế này, Chu Thần Giật đầu đầy hắc tuyến, đây là cuộc thoại gọi nhầm số của Hướng Vi. Ngày hôm sau thức dậy, Hướng Vi nhìn đồng hồ, thấy sắp đến 10 giờ, trên bàn là một đống lộn xộn, Hướng Vi đưa tay gõ đầu, cảm giác uống say thật không dễ chịu tí nào, lắc lắc đầu, xuống giường, lúc đi giày xém té, sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, Hướng Vi lấy điện thoại ra nhìn, có một tin nhắn, là của Chu Thần Giật, Hướng Vi chu mỏ, thầm nghĩ, tại sao anh ta lại nhắn tin cho cô nhỉ? Về sau đừng uống say nữa, Hướng Vi càng không giải thích được, lại lật danh sách cuộc gọi tối qua ra xem, cuộc gọi vừa gọi, Chu Thần Giật, Hướng Vi run run nhấn một cái, thời gian gọi, 22H45P, ném điện thoại, Hướng Vi phát điên, chạy vô phòng ký túc xá, nhanh chóng leo lên giường của Trịnh Lộ Lộ, hùng hổ vén chăn của cô ấy lên, quát, vào Lộ Lộ, Trịnh Lộ Lộ, chị dậy ngay cho em, chuyện xấu xảy ra rồi. Trịnh Lộ Lộ xoa đôi mắt còn buồn ngủ của mình, lầu bầu khe khẽ, Tiểu Lục, phá giấc ngủ an lành của người khác là tội nhân thiên cổ đấy, thiên cổ, em mặc kệ chị, không cần biết là giấc ngủ an lành hay mộng xuân, chị mau tỉnh lại cho em, thật là thất bại, tối hôm qua em đã biến mình thành trò cười cho thiên hạ rồi, Hướng Vi dùng sức lay Trịnh Lộ Lộ, xu thế từ yếu đến mạnh dần, Trịnh Lộ Lộ hơi nhíu mày. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì thế, Hướng Vi than khóc thảm thiết, lần này, em có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, thật là quá mất mặt rồi, Lộ Lộ ai, Tiểu Lục em mau đứng lên cho chị, em đang đè chị đấy, Hướng Vi hừ một tiếng, nhanh chóng leo xuống, nhặt điện thoại dưới đất lên, quay về phía Trịnh Lộ Lộ nói, Lộ Lộ, tối hôm qua em ấn sai số điện thoại rồi. Trịnh Lộ Lộ đứng hình khoảng 1 phút. Rồi dùng vẻ mặt giống như xem quái vật nhìn Hướng Vi, em, nói cái gì, Trịnh Lộ Lộ xoay người một cái liền leo xuống, Hướng Vi đưa điện thoại cho Trịnh Lộ Lộ, cái đó, thật xin lỗi Lộ Lộ, tối hôm qua em gọi nhầm số điện thoại, vốn là em muốn gọi điện thoại cho anh Lưu Khải, ai ngờ gọi nhầm số mất tiêu rồi, nhưng mà, Lộ Lộ, so với chị, em còn thê thảm hơn, ít nhất chị không biết anh ấy, em, hai nhà chúng em ở rất gần nhau luôn, Trịnh Lộ Lộ suy nghĩ, mặc dù tối hôm qua cô có nói mấy câu, nhưng dù sao người đó cũng không biết cô là ai, thật may mắn, Trịnh Lộ Lộ nhớ đến chuyện tối hôm qua, rất chán nản. Sao cô lại nói ra những lời đó chứ, trong lòng Trịnh Lộ Lộ vừa sầu não, vừa mơ hồ vui vẻ, ít nhất Lưu Khải không nghe được những lời nói hồ đồ đó, chí ít danh dự của cô cũng được bảo vệ. Hướng Vi trông thấy Lộ Lộ lúc thì nhíu mày, lúc lại trợn to mắt, dè dặt hỏi, Lộ Lộ, chị đang tức giận hả, thật tình em không cố ý, Hướng Vi vừa nói, vừa hung hăng gõ đầu mình một cái, vẻ mặt buồn bực, Trịnh Lộ Lộ. Trả lại điện thoại cho Hướng Vi, được rồi, chị không tức giận, em đã nói, dù thế nào thì anh ta cũng không biết chị, khóe miệng Hướng Vi co giật, chị không biết anh ấy nhưng mà em biết Trịnh Lộ Lộ vỗ vỗ bả vai Hướng Vi, nếu không thì bây giờ em gọi điện thoại cho anh ta đi, chị giải thích cho, Hướng Vi chu miệng, có chút vò đã mẻ lại sức, thôi, về sau em cứ trốn tránh là được, suy nghĩ lại những gì mình đã nói tối hôm qua. Hướng Vi bụng mặt than thở, mà thôi, mặc, kệ đi, trong lòng Hướng Vi phiền muộn, hai ngày tiếp theo không lấy lại nổi tinh thần, sau suy nghĩ lại, dù sao thì nói cũng đã nói rồi, còn sợ anh ấy làm gì, chẳng qua là hình tượng thục nữ trước kia, của cô với người khác đã bị cô hồ đồ xóa bỏ mất rồi, chỉ 2-3 ngày sau, Hướng Vi đã cho chuyện này vào quên lãng, căn bản là quăng ra ngoài 9 tầng mây luôn rồi, những sinh viên năm cuối đã sắp tốt nghiệp. Lý Bác là một trong số đó, bắt đầu từ năm ngoái, Lý Bác luôn bận bịu công việc ở công ty, một tuần anh chỉ có mặt ở trường được 2 ngày là đủ rồi, hôm nay, Lý Bác trở về thu dọn ký túc xá, mang những quyển sách quan trọng đi, mở ngăn kéo ra, bên trong còn chứa một ít đồ vật linh tinh, tay anh lục lọi, tìm được một tấm thiệp chúc mừng, màu sắc bên ngoài nhợt nhạt nằm yên tĩnh trong ngăn kéo. Cầm thiệp chúc mừng lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mở tấm thiệp ra, thấy bên trong có một dòng chữ bút máy xinh đẹp, Merry Christmas, chúc đàn, anh thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, ký tên là Hướng Vi, Lý Bác nhướng lông mày, mới nhớ, quả thật Hướng Vi có tặng anh một tấm thiệp chúc mừng vào mấy tháng trước, Lý Bác cười cười, nhẹ nhàng đưa tay lướt qua 2 chữ kia, rồi khép thiệp lại cho vào trong túi áo. Lý Bác kéo một cái vali nhỏ đi trên đường, thời điểm sắp ra khỏi cổng, anh ngẩng đầu nhìn lại ngôi trường cũ một lát rồi mới ngồi lên xe, thầy Trương thấy thiếu gia tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, hơi nhíu, mày, thầy Trương nhanh chóng thu hồi tầm mắt, chuyên tâm nhìn bên ngoài cửa sổ, thầy Trương, ba tôi có điện thoại tới không, Lý Bác hỏi, cặp mắt vẫn nhắm như cũ, thiếu gia, lão gia đã gọi điện rồi, nói rằng có một vụ buôn bán. Nói cậu nhất thiết phải tham gia, thầy Trương kính cẩn trả lời, ừ, biết rồi, bàn tay bên hông Lý Bác nhẹ nắm rồi buông ra, trong chốc lát lại mở to mắt, tay Lý Bác sờ vào trong túi áo, lấy tấm thiệp chúc mừng đã cất, mở ra nhìn lại, nhớ mang, máng lễ Giáng sinh năm trước, anh tình cờ gặp cô bé kia, nói chuyện vài câu dường như cô nhớ đến cái gì đó, liền vui vẻ lấy tấm thiệp này ra từ trong túi áo. Bộ dáng tươi cười đó, đến nay, Lý Bác vẫn nhớ rất rõ, thật ấm áp, khóe môi Lý Bác khẽ cong lên, dường như chẳng ai có thể thấy, rồi anh cất tấm thiệp vào lại trong túi áo, những ngày sau đó, Hướng Vi thật sự rất vui vẻ, thiết tha mong đợi kỳ nghỉ hè nhanh chóng lại đến, dĩ nhiên, nếu người nào đó bình thường không, thúc giục bản thảo, hắc Hướng Vi, hôm nay đừng vội về nhà được không, Lưu Hàm vỗ vỗ bả vai Hướng Vi hỏi. Sáng hôm nay, kỳ thi học kỳ đã chính thức kết thúc, Hướng Vi vừa thu dọn đồ đạc trên bàn, vừa liếc mắt nhìn Lưu Hàm, có chuyện gì không chị hai, em cứ trả lời chị đi đã, hôm nay đừng vội về nhà được không, Hướng Vi cười khanh khách nói, trước hết chị hãy nói là có chuyện gì đi, nếu như muốn em gái này ra mặt, em nhất định sẽ đi, Lưu Hàm vỗ vỗ bả vai Hướng Vi, em đã tròn 18 tuổi rồi chứ hả, Hướng Vi gật đầu. Lưu Hàm cười hì hì, nháy mắt ra hiệu nói, tối hôm nay chúng ta đi ba đi, có người mời khách, Hướng Vi nhíu mày, chuyện này, Lưu Hàm thấy bộ dạng khó xử của Hướng Vi, bật cười ra tiếng, em nha, nhăn nhăn nhó nhó cái gì chứ, tất cả chúng ta đều đến đó chơi đùa mà, này, hôm nay bạn trai của chị cả đến đấy, hắc hắc dù thế nào đi nữa chúng ta cũng phải cho chị cả chút thể diện chứ, lẽ ra chị cả muốn đích thân nói cho em biết, nhưng chị đã vỗ ngực cam đoan với chị ấy sẽ mang em qua đó, nếu giờ em không đi, nhất định chị cả sẽ cầm dao truy sát chị mất. Hướng Vi nhìn Lưu Hàm tạm thời không lên tiếng, thành thật mà nói, kiếp trước Hướng Vi đã sống đến 23 năm mà vẫn chưa từng đi qua chỗ đó, nay nghe Lưu Hàm đề nghị, trong lòng Hướng Vi cũng có chút dao động, cho câu trả lời chắc chắn, có đi hay không. Hướng Vi nhìn Lưu Hàm một cái, được được được, thật là sợ chị quá, đúng rồi, cái đò an ninh ở chỗ đò có tốt không? Lưu Hàm vỗ vỗ bả vai Hướng Vi, yên tâm, chị em chúng ta đều là khách quen ở đó, thoải mái, buông lỏng tinh thần. Hướng Vi ồ một tiếng, vậy thì được rồi. Lưu Hàm quay đầu liếc mắt nhìn Hướng Vi một cái, khóe miệng nhịn không được co giật, em định mặc như thế này mà đi hả? T-shirt, quần jean, đuôi ngựa. Hướng Vi cúi đầu quan sát lại bản thân, quần áo này mới mặc sáng nay thôi mà, lại không bẩn. Hướng Vi chu miệng, làm sao thế, có ý kiến gì à? Lưu Hàm cười ha ha, chỉ vào Hướng Vi nói, nếu như hôm nay em mặc loại quần áo này, thế nào người ta cũng đuổi em ra ngoài, vừa nhìn thì biết ngay là học sinh. Tiểu Lục à, chúng ta đều đã là người trưởng thành, người lớn rồi, biết không hả? Hướng Vi không hề để ý, không phải chỉ đi uống chút rượu, gặp mặt bạn trai của chị cả thôi sao, ăn mặc tỉ mỉ để làm gì, cũng đâu phải em đi quyến rũ đàn ông. Lưu Hàm vã mồ hôi, chao ôi, Tiểu Lục, à, chị đã bị em làm cho tức chết rồi, trước tiên, em hãy chờ ở đây, chị sẽ đi mượn cho em một cái váy, ở chỗ chị còn có một đôi giày cao gót, chị mang số nhỏ nhất, chân em nhỏ, chắc hẳn là mang vừa, em phải ăn mặc như vậy, người ta mới không thể chê cười em tới rụng răng. Hướng Vi nhìn ánh mắt khinh bỉ của chị hai, lại cúi đầu quan sát bản thân mình một lần nữa, không có vấn đề gì mà. Một giờ sau, khóe miệng Hướng Vi giật giật đạp trên đôi giày cao 7cm cùng các chị gái đi đến quán bar, ở đó, Vương Đan đã chờ từ sớm, vừa nhìn thấy chị em mình tới liền vội vàng ngoắc ngoắc tay, mấy chị em cứ cho rằng mình ăn mặc như vậy là được rồi, nhưng Vương Đan vừa mới lướt qua một lượt, nhìn thấy Hướng Vi, liền quan sát cô một vòng từ trên xuống dưới. Hướng Vi than khóc thảm thiết, đưa tay kéo kéo chiếc váy lên xuống. Vương Đan vỗ vỗ bả vai Hướng Vi, cười nói, ôi chao, Tiểu Lục nhà chúng ta trang điểm lên làm chị không nhận ra đấy, không ngờ vóc dáng của em lại chuẩn đến thế, nhìn cái vòng eo nhỏ xíu của em kìa. Lưu Hàm thỏa mãn nhìn kiệt tác của mình, quay về phía Vương Đan cười hì hì nói, dĩ nhiên rồi, cũng không nhìn xem là ai đã xử lý, Tiểu Lục nhà chúng ta vốn là tiểu mỹ nữ thuần khiết mà. Chỉ cần trang điểm qua loa một chút là đã trở thành đại mỹ nữ xinh đẹp. Ha ha ha, vẻ mặt Hướng Vi không biết làm sao, Trịnh Lộ Lộ nhìn thấy bộ dáng của cô cũng bật cười, nói, được rồi, chị cả mau mau giới thiệu. Anh rể cho bọn em biết đi, anh rể đâu? Bạn trai Vương Đan họ Từ, tên Từ Chí Bằng, năm nay 24 tuổi, làm việc ở Bắc Kinh, lúc này Hướng Vi mới tỉnh ngộ. Khó trách trong khoảng một năm nay có mấy ngày chị ấy không ở ký túc xá, mấy vị mỹ nữ đều mặc quần cụt, váy ngắn, cả bàn chỉ có một người con trai, mấy người bàn khác thỉnh thoảng lại nhìn qua bên này. Lần đầu tiên Hướng Vi đi đến nơi như thế này, trong lòng vừa căng thẳng lại vừa có chút kích động. Hướng Vi ngồi ngay ngắn trên ghế, nhẹ nhàng nhấp một ly bia, một tay đặt trên đùi, đè ép làn váy, cô mặc một chiếc váy bó sát người. Trên váy được phủ bởi những viên đá nhỏ bé màu vàng sáng lấp lánh, khó khăn lắm mới che khuất được cái mông của cô. Trong sàn nhảy, âm nhạc vang lên, Vương Đan đề nghị đi nhảy, vừa nói vừa lôi kéo bạn trai vào sàn nhảy. Dĩ nhiên Lưu Hàm và mấy người khác cũng muốn đi, Hướng Vi thì không có lòng dũng cảm này, một mình ngồi tại chỗ, thật tâm suy nghĩ lại có chút sợ hãi, cũng may Trịnh Lộ Lộ không có tinh thần đi nhảy nên còn thừa lại hai người các cô. Hướng Vi hít sâu một hơi, thầm nghĩ may mắn, khá tốt. Bên cạnh, Trịnh Lộ Lộ vừa uống rượu, ánh mắt lúc thì nhìn về phía sàn nhảy, lúc lại nhìn những người xung quanh, hai cô gái xinh đẹp ngồi ở một chỗ, rất dễ bị người khác chú ý, đã có kẻ bắt đầu quan sát bên này, tính toán thời cơ, tìm cơ hội ra tay. Lộ Lộ, ở bên ngoài nên uống ít rượu thôi, Hướng Vi thấy Lộ Lộ đã uống hết hai ly lớn, vội vàng cầm tay cô lại. không cho phép cô uống nữa, kể từ sau lần say rượu đó, Lộ Lộ trở nên dịu dàng hơn hẳn, không còn nói nhiều như trước kia, tuy thấy đau lòng nhưng Hướng Vi lại không biết nên nói gì cho phải. Tại quầy rượu này có nhìn thấy không? Đằng kia có hai cô gái, đạt tiêu chuẩn chứ, một tên béo phì, và một tên gầy ở bàn bên cạnh vừa uống rượu vừa chỉ tay về phía bàn của nhóm Hướng Vi. Đúng vậy, tao đã chú ý bọn họ lâu rồi, có muốn đi? Không hả? Ha ha, một tên gầy nói, ha ha ha anh em, mày thật đúng là hiểu tao nha, uống hết ly này chúng ta cùng đi. Uông Viễn uống một hớp nước trái cây, nghe mọi người đang bàn luận về hai cô gái xinh đẹp ở bên tai, Uông Viễn nhẹ nhàng quay đầu qua, nhìn hai cô gái kia khẽ lắc đầu, anh nhìn thấy Lý Bác cau mày, một bàn tay không có ý thức gõ gõ quầy rượu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, nãy giờ cũng chưa nói câu nào. Uông Viễn than thở, vỗ vỗ bả vai bạn thân. Này, nhìn qua bên chỗ hai cô gái xinh đẹp kia một chút kìa. Lý Bác nhìn Uông Viễn một cái, cậu không phải là kẻ nhàm chán như vậy chứ hả? Uông Viễn lắc đầu, đáng tiếc. Lý Bác nhướng lông mày, đáng tiếc cái gì? À, hai cô gái đằng kia, nói xong còn chỉ về bên đó, hai người đàn ông bên cạnh cũng đã đi qua. Lý Bác nhẹ nhàng liếc qua, trừng mắt, vội vàng bỏ lại một câu, tớ qua đó một chút. Này, Uông Viễn buông cái ly xuống, cũng đi qua theo, chào, hai em gái, buổi tối khỏe không? Hướng Vi nhíu mày, thở ơ nhìn thoáng qua, không trả lời. Ơ kìa, em gái nhỏ, tới đây, tiếp anh uống một ly được không? Vừa nói vừa cười hì hì đặt thân hình béo phì ngồi xuống ghế sofa, trong lòng Hướng Vi âm thầm lo lắng, vẻ mặt Lộ Lộ mờ mịt, cũng không biết có phải đã uống say rồi hay không. Tới đây, em gái nhỏ, anh mời em một ly. Hả ha ha, người gầy vừa nói xong quay qua cầm ly rượu đưa về phía Lộ Lộ, Hướng Vi vừa đưa tay đỡ, vừa trợn mắt thét lên, các người muốn làm gì, ô tuyệt nha ha ha, anh rất thích giọng điệu này, nói xong còn cùng tên béo kia liếc mắt nhìn nhau, Hướng Vi lắc lắc đầu không cho phép Lộ Lộ uống, quay đầu nhìn về phía sàn nhảy, mấy người kia vẫn chưa trở về, toàn bộ túi đều đặt ở đây, TMD sao hôm nay lại xui xẻo như vậy chứ? Em gái nhỏ, đến đây, uống với anh một ly, bảo đảm cho em, hoái, hoái, tay của tao, một tay Lý Bác bóp chặt cổ tay hắn, nhìn Hướng Vi không, chớp mắt, sao em lại đến chỗ này, đàn đàn anh, cái đó em đến đây cùng với bạn học, Lý Bác cau mày quét mắt nhìn Hướng Vi từ trên xuống dưới, nhìn lại em xem, em đang mặc cái gì vậy, hoái, tay của tao, ánh mắt Lý Bác nhìn người đàn ông đang giống to, chỉ cảm thấy buồn nôn. Tay vừa dùng thêm chút sức, liền nghe thấy âm thanh la hét thê thảm của hắn, tay của hắn đã bị gãy, Lý Bác đạp một đạp hắn đã ngã ra đất, còn không mau cút, tên mập vội vàng kéo tên, gầy chạy thật nhanh, gây náo loạn như vậy, mấy người khác ở sàn nhảy cũng đã quay trở lại, đàn đàn anh khỏe, Uông Viễn mở miệng nói, những người này đều là đàn em của cậu, Lý Bác ừ một tiếng, nhìn bọn họ, còn không mau đi về. Mấy cô gái cầm túi bước đi trước, Hướng Vi đỡ tay Lộ Lộ, nhanh chóng theo sau, không ngờ cô đi giày cao gót không vững, bỗng chốc té trên mặt đất, còn bị trật chân, đi đôi giày cao 7cm, trước khi đến đây chân cô đã đau rồi, bây giờ lại càng đau đớn hơn. Trong chốc lát, Hướng Vi ôm chân Lộ Lộ thở nặng nề, tiểu lục, em không sao chứ, Lộ Lộ lo lắng hỏi trên đầu Hướng Vi. Mồ hôi lạnh túa ra, bà nội cái con gấu, làm sao lại xui xẻo như vậy chứ, chật chân thôi, không có chuyện gì. Hướng Vi nhịn đau nói, vậy, em có thể đi được không, tiểu lục. Uông Viễn vỗ vỗ bả vai người anh em, đàn em của cậu bị chật chân. Lý Bác đưa mắt nhìn bọn họ, quay qua nói với Uông Viễn, xe của cậu rộng hơn, câu đưa các cô ấy về đi. Lý Bác đi tới, nhìn đồng hồ trên tay. Đã 9:20 rồi, anh đưa Hướng Vi đi bệnh viện kiểm tra, mọi người hãy ngồi xe cậu ấy về trường trước đi. Cuối cùng, Hướng Vi theo Lý Bác đến bệnh viện, Vương Đan và bạn trai không về trường học nên trên xe Uông Viễn, chỉ còn lại Lưu Hàm và 4 người khác. Lý Bác ngồi vào ghế tài xế, đưa áo khoác của mình cho Hướng Vi, em mặc vào đi. Vẻ mặt Hướng Vi đen thui, cầm áo mặc vào người, kéo sát lại. Gần 10 phút sau, Hướng Vi nhỏ giọng kêu lên, cái đó, đàn anh, ừ cái đó đàn anh, say rượu không được lái xe. Lý Bác siết chặt tay lái, nghiến răng nghiến lợi nói, đã biết say rượu không thể lái xe, tại sao còn đến đó hả? Lại ăn mặc như thế này nữa, em muốn làm gì? Hướng Vi không biết làm sao, cái đó, tại các chị ấy bắt em phải mặc như thế này đó chứ, em có muốn mặc đâu, quả thật, Lý Bác muốn cạy đầu của cô bé này ra xem rốt cuộc là cô đang suy nghĩ. Cái gì? Hít sâu một hơi, Lý Bác mặc kệ cô, chuyên tâm lái xe, đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra một lát, thì không có vấn đề gì nghiêm trọng, bôi ít thuốc, dặn dò Hướng Vi phải chú ý việc hàng ngày để không ảnh hưởng đến vết thương. Sau đó, hai người rời khỏi bệnh viện, Hướng Vi xách đôi giày cao gót trên tay, cô không dám ăn mặc như thế này đi bộ trên đường. Lý Bác đợi Hướng Vi ngồi lên xe rồi mới hỏi, nhà em ở đâu, anh đưa em về. Sắc mặt Hướng Vi tái đi, đàn anh đừng đưa em về nhà được không, ba mẹ sẽ đánh em chết mất, em thề, từ nay về sau sẽ không bao giờ đến quán ba nữa. Đàn anh giúp người thì giúp cho chót đi. Tiễn Phật phải tiễn đến Tây Phương chứ, em sẽ điện thoại nói với mẹ sáng mai về, nếu để cho ba mẹ thấy cô ăn mặc như thế này, lại đi với một người đàn ông, chúa ơi, cái mạng nhỏ này của cô liệu có còn giữ được không? Lý Bác nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ, vậy bây giờ em muốn đi đâu, quay về trường học? Hướng Vi lắc đầu, bây giờ quá muộn, hay là em đến khách sạn nghỉ một đêm? Lý Bác nhíu mày. Nhìn cô từ trên xuống dưới, em tính đi khách sạn với bộ dạng này sao? Hôm nay, em muốn làm anh tức chết phải không? Hướng Vi không hiểu nổi tại sao anh lại tức giận như vậy, thật là không giải thích được. Lý Bác thở dài thỏa hiệp, nếu như em không có ý kiến thì trước hết đến chỗ anh nghỉ tạm một đêm, sáng mai anh đưa em trở về trường học. Trên đường đi, Lý Bác ghé qua siêu thị, mua cho cô một đôi dép lê, rồi mới lái xe về nhà. Hướng Vi có chút thấp thỏm đi theo anh vào nhà, 12 giờ đến rất nhanh, Lý Bác chỉ gian phòng khách cho Hướng Vi xong là không để ý đến cô nữa, xoay người trở về phòng ngủ. Hướng Vi mở cửa phòng, nhìn về phía phòng ngủ chính đối diện đã đóng cửa, phòng khách cũng tắt đèn, cô chu môi, khập khiễng bước vào phòng tắm, rửa mặt sạch sẽ, lúc này mới cảm thấy thoải mái. Hướng Vi nhìn chính mình trong gương, làm một cái mặt quỷ, mới trở về phòng đi ngủ. Cuộc sống nghỉ hè nóng hừng hực vừa xong, cuộc sống DH53 chính thức bắt đầu. Hướng Vi rất buồn rầu, chuyện khổ như thế tại sao lại xảy ra trên người cô chứ? Bạn hỏi vì sao ư? Đơn giản là vì Hướng Vi sau một thời gian ngắn nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy bản thân mình có chút bất thường. Tổng hợp lại so với chính mình trong khoảng thời gian gần đây, Hướng Vi khóc không ra nước mắt. Vị thầm mến, nói đơn giản là cô đang gặp loại tình huống này. Đối với kết quả này, Hướng Vi rất ngạc nhiên, cảm giác không biết có phải mình đã nhầm rồi hay không. Sau khi nghe mấy chị em dùng những lời lẽ ngọt ngào nói về quá trình yêu đương lúc trước, Hướng Vi bối rối, những chuyện như thế này mà kìm nén trong lòng sẽ rất khó chịu. Mặc dù đến bây giờ cô cũng không muốn tìm hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ đó nữa. Lần này trở về, mặt mày Trịnh Lộ Lộ rất hồng hào, tìm hiểu nguyên nhân, thì ra là yêu đương, chỉ tiếc rằng người này không phải là anh Lưu Khải. Hôm nay, Hướng Vi hoàn toàn trở thành một người cô đơn rồi. Đầu mùa thu, khí trời mát mẻ hơn nhiều so với mùa hè nóng như lửa, trong ký túc xá, những bạn gái đi theo bạn trai ra ngoài hẹn hò, dạo phố, xem phim, nên phần lớn thời gian trong ký túc xá chỉ còn lại mỗi một mình Hướng Vi. Mọi người xem, hôm nay vừa mới thứ sáu, trong ký túc xá liền không còn một ai, toàn bộ đều đã chạy đi. Hướng Vi thở dài, cầm quyển sách lật qua lật lại, cũng không có tâm tư để xem, khép sách lại, mở máy vi tính lên, Hướng Vi đặc biệt tìm hiểu về đề tài trắc nghiệm tình yêu, kết quả rất khó hiểu. Hướng Vi thở dài, đóng máy vi tính, nằm thẳng trên giường, suy nghĩ một lúc nhớ lại buổi sáng mấy tháng trước, ngày đó Hướng Vi thức dậy lúc 7 giờ, cũng coi như vẫn còn sớm, mở cửa phòng ra, nghe thấy trong bếp vang lên tiếng lạch cạch. Hướng Vi vừa xoa mắt vừa đi đến, ghé mình vào cửa phòng bếp, liếc nhìn, Lý Bác mặc áo sơ mi trắng, vén tay áo lên, một đoạn cánh tay lộ ra, một tay cầm cán chảo, một tay thành thạo lật lật cái sẻng, nâng nồi, cho thức ăn ra đĩa, tắt lửa, đem trứng chiên đặt lên bàn, lúc này mới quay đầu nhìn Hướng Vi, mời cô vệ sinh cá nhân xong đến dùng bữa sáng. Hướng Vi có chút chưa hoàn hồn, thì ra đàn anh Lý Bác cũng biết nấu ăn nha. Nhận thức này làm cho Hướng Vi cảm thấy hơi bất ngờ, theo ý cô, là người đàn ông có sự nghiệp, biết nấu ăn là chuyện rất khó tin, chờ Hướng Vi đi ra, trên bàn đá, đặt đầy món ăn ngon, trên đĩa có một cái trứng chiên, bên cạnh để một chén cháo, còn có cả một ly sữa, ở giữa bàn còn để mấy miếng bánh mì nướng. Ngồi phía đối diện, Lý Bác đang cắt trứng gà, Hướng Vi chú ý đến chiếc ly của anh không phải sữa mà là sữa đậu nành. Hướng Vi kéo ghế ngồi xuống, chuyên tâm ăn bữa sáng, nãy giờ hai người vẫn chưa nói chuyện. Lý Bác vừa ăn vừa lật xem tờ báo để bên cạnh. Ăn sáng xong, Lý Bác thu dọn bát đũa đem vào phòng bếp rửa sạch sẽ, rồi đưa Hướng Vi trở về trường học. Sau mấy tháng, đôi khi hai bên sẽ gửi tin nhắn ân cần hỏi thăm sức khỏe. Cũng rất ăn ý đều không nhắc đến chuyện ở bán ba ngày đó một lần nào. Một người đàn ông trưởng thành có sự nghiệp, khiêm tốn, hiểu lễ nghĩa, còn có thể nấu ăn. Phải nói, một người đàn ông như vậy rất dễ dàng khiến cho các cô gái yêu mến. Hướng Vi là một người con gái trưởng thành, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Phục hồi lại tinh thần, Hướng Vi thở dài, dựa vào sự quan sát, phân tích những lời bàn luận của những người xung quanh. Cô cảm thấy thái độ của anh đối với mình không giống như thế, đến cuối cùng cô vẫn không biết nó không giống ở chỗ nào, nhưng trực giác nói cho Hướng Vi biết, quả thực là không giống, rốt cuộc là có muốn chọc thủng tầng cửa sổ giấy kia hay không. Hướng Vi suy nghĩ mấy ngày, cô không dám khẳng định đối phương sẽ chắc chắn đồng ý, nhưng nếu không thử xem, cô sẽ cảm thấy hối tiếc. Càng nghĩ, Hướng Vi quyết định tìm cơ hội nói ra, dù sao tất cả mọi người đều đã trưởng thành. Cô cũng không phải kiểu người ngồi chờ chết, nếu như không được thì cũng coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Ngày 7 tháng 11 năm 2002, trước khi bước vào nhà hàng, Hướng Vi hít thở sâu mấy cái. Hôm nay, cô đã gọi điện thoại cho Lý Bác nói muốn mời anh ăn cơm với mục đích là cảm ơn anh chuyện giúp đỡ lần trước. Trong khi gọi điện thoại, Hướng Vi rất khẩn trương, phía bên kia im lặng một thời gian ngắn mới nói một tiếng. Được. Sau khi cúp điện thoại, cô phát hiện hình như mình quá bạo gan rồi. Hướng Vi bước vào nhà hàng, đảo mắt một vòng, anh ấy chưa đến, nhìn đồng hồ trên tay một chút, thời gian vẫn còn sớm. Hướng Vi cởi áo khoác ngoài và khăn quàng cổ gác trên ghế, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đoàn người đang qua lại trên đường. Đúng 6 giờ rưỡi, Lý Bác lái xe tiến vào bãi đậu xe, đi thẳng vào nhìn quanh nhà hàng một chút, rất rõ ràng cô ấy cũng đã nhìn thấy anh, đang vẫy tay về phía bên này. Thấy anh vẫn còn mặc âu phục thắt cà vạt, Hướng Vi phỏng đoán chắc anh mới vừa xong việc từ công ty chạy tới. Thật xin lỗi, anh đến muộn. Hướng Vi cười lắc đầu, không có, em cũng vừa mới tới. Bữa cơm này, Hướng Vi ăn rất vui vẻ, thực ra Lý Bác là người rất có năng lực nói chuyện. Lúc ăn cơm, anh kể rất nhiều về chuyện trước kia, đã từng đi đến nơi nào đó du lịch, gặp những chuyện gì thú vị, vân vân. Hướng Vi cười rất vui sướng khi được hiểu thêm một chút về anh, giữa chừng cũng sẽ nói xen vào vài câu. Lẽ ra, bữa cơm này là do Hướng Vi mời, nhưng kết quả Lý Bác lại trả tiền, với rất nhiều lý do như là cô còn nhỏ, chưa ra ngoài xã hội, vân vân. Cuối cùng, Lý Bác thấy tiểu nha đầu này mất hứng thì vỗ vỗ đầu cô cười nói, được rồi, mau lên xe nào, anh đưa em về nhà. Nơi này cách nhà Hướng Vi khoảng 10 phút đi xe. Hướng Vi bảo anh dừng xe bên ngoài khu phố, không dám để anh lái xe vào trong. Hướng Vi nhìn ra bên ngoài cửa sổ một chút, không xuống xe, rồi quay qua nhìn Lý Bác, thấy anh cũng đang nhìn mình, Hướng Vi lấy hết dũng khí mở miệng hỏi, đàn anh đã có bạn gái chưa? Lý Bác vô cùng kinh ngạc nhìn Hướng Vi, nhíu mày, sau cùng lá lắc đầu, vẫn chưa có, em hỏi cái này làm gì? Sắc mặt Hướng Vi đỏ lên, bị anh nhìn chằm chằm trong chốc lát không nói ra lời, len lén đưa tay hung hăng cấu đùi mình một cái, rồi nhanh chóng nhìn anh nói, đàn anh, em thích anh, em có thể làm bạn gái anh được. Không, không khí trong xe rất yên tĩnh, Hướng Vi nói ra câu đó trái lại cũng không khẩn trương như mình tưởng, rất bình tĩnh nhìn Lý Bác. Lý Bác bị lời nói của nha đầu này làm cho giật mình, chẳng qua thần sắc kinh ngạc cũng thu lại rất nhanh, nhìn cô, Hướng Vi. Loại chuyện như thế này không thể đem ra đùa giỡn, anh cho rằng em đang nói giỡn, em cũng đã 18 tuổi, tự có suy nghĩ của chính mình, là người trưởng thành, em biết mình đang nói gì, làm gì, bây giờ, em chỉ muốn biết là anh đồng ý hay từ chối mà thôi, yên tâm, nếu như anh từ chối thì em cũng sẽ không quấn lấy anh không tha, con người của em từ trước đến giờ đã cầm lên được thì cũng buông xuống được, từ trước đến giờ đã cầm được thì buông được. Lý Bác nhìn Hướng Vi, như vậy rất phù hợp với tính cách của cô, như trong truyện tranh cũng vậy, toàn bộ nhân vật nữ chính đều có tính khí dám yêu dám hận. Lý Bác hơi nhíu mày, trong lòng cũng có mấy phần rung động, chẳng qua là, Lý Bác không có cách nào liếc nhìn Hướng Vi một cái. Hướng Vi, em phải biết rằng, hiện giờ em chỉ mới 18, anh lớn hơn em đến 8 tuổi, em vẫn còn là một cô bé thôi, cô bé, có mà gặp quỷ ấy, em đã nói rồi, em biết mình muốn cái gì. Hôm nay, em nói ra lời này không phải là thiếu suy nghĩ, mà đã suy nghĩ mấy tháng rồi mới đưa ra quyết định. Nhưng nếu anh chỉ cảm thấy có vấn đề về tuổi, thì anh không cần để ý, dù sao em cũng không ngại. Hướng Vi mở to hai mắt nhìn anh, trong lòng nhảy thình thịch. Lý Bác thấy cô bé bướng bỉnh nhìn mình, không biết làm sao, nói, Hướng Vi, tình cảm không phải dựa vào cảm xúc nhất thời, em có hiểu rõ gì về anh không? Hướng Vi, yêu cầu này của em anh không làm được. Hướng Vi hừ một tiếng, em hiểu. Kỳ thực trong lòng anh đừng quấn quýt về vấn đề tuổi tác, em đã nói rồi, em không ngại tuổi, hơn nữa, anh cũng đâu có chán ghét em đúng không, nam chưa cưới, nữ chưa gả, cùng nói chuyện yêu nhau cũng đâu có phạm. Pháp, em đã là một người trưởng thành, biết mình đang làm gì, cũng không phải là nói đùa. Lý Bác thở dài, Hướng Vi, anh hy vọng em hãy trở về suy nghĩ cho thật kỹ. Hướng Vi hít thở sâu, một tay cầm tay nắm cửa xe. Quay đầu nhìn Lý Bác, em biết chuyện ngày hôm nay quá mức bất ngờ, như vậy đi, 3 ngày sau, nếu như anh đồng ý, thì hãy gọi điện thoại cho em, còn nếu như anh không đồng ý thì hãy coi như, chưa từng xảy ra chuyện gì và vẫn cứ tiếp tục cuộc sống của anh, em sẽ tự hiểu được, từ nay về sau, sẽ không làm cho anh cảm thấy khó xử nữa, thật xin lỗi. Hướng Vi nói xong liền mở cửa xuống xe. Lý Bác nhìn vị trí bên cạnh trống trơn, có chút khó chịu. Đưa tay lần mò ra điếu thuốc, châm lửa, vội vã hút vài hơi, mới thở phào một cái, gió thổi vào bên trong qua khe hở cửa sổ, mang đến một chút ớn lạnh. Lý Bác vứt điếu thuốc chưa hút hết ra ngoài, vẫn ngồi tại vị trí ghế lái liên tục cau mày, từ cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống, Hướng Vi có thể nhìn, thấy chiếc xe đang dừng bên đường, vẫn chưa lái đi, tay nắm thật chặt rèm cửa, qua khoảng nửa tiếng, chiếc xe kia mới lái đi. Hướng Vi hít vào một hơi, có phần mệt mỏi nằm trên giường, lặng lẽ nhìn chùm đèn treo trên trần nhà, mà thôi, tất cả tùy duyên số đi. Mấy hôm nay, mỗi ngày Hướng Vi đều nhìn điện thoại, đợi đến ngày thứ 3, đã 10 giờ tối rồi, điện thoại vẫn không có gọi cuộc đến như cũ. Hướng Vi cười cười tự giễu, cầm điện thoại bỏ vào trong túi áo, chẳng qua là bị từ chối thôi mà, có gì ghê gớm đâu chứ. 11 giờ rưỡi, cuối cùng Lý Bác cũng quyết định gọi điện thoại cho cô, tiếng chuông điện thoại vang lên, Hướng Vi vội vàng lấy ra nhìn, thấy biểu thị tên cuộc gọi đến đúng là anh, Hướng Vi để xuống lòng thấp thỏm, cầm điện thoại ra khỏi phòng, đi về phía cầu thang, alo, Lý Bác nghe thấy âm thanh của cô, trầm mặt một hồi, là anh, em biết, Hướng Vi đi đến cửa cầu thang, mới dựa vào vách tường khẽ thở dốc, em làm sao, vậy, không không có chuyện gì, chỉ là em ra ngoài cửa cầu thang đứng thôi. Lý Bác ừ một tiếng, trầm mặt trong chốc lát rồi mới nói, Hướng Vi, anh lớn hơn em 8 tuổi, em khẳng định, đúng vậy, khẳng định. Lý Bác nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ, Hướng Vi, đã gần 12 giờ rồi, đi ngủ đi. Hướng Vi nhíu mày, anh nghĩ, chúng ta có thể thử xem, được rồi, mau đi ngủ đi, đừng để bị cảm. Hướng Vi kéo miệng cười, được rồi, em đi ngủ đây, anh cũng đi ngủ, sớm đi, ngủ ngon. Hướng Vi thuộc kiểu người không thích có người bên cạnh, cho nên mặc dù hai người đang yêu nhau, Hướng Vi cũng chưa bao giờ nói anh nhất định phải vì cô mà làm cái gì đó, vừa thân mật lại vừa duy trì khoảng cách, vẫn cứ khăng khăng giữ mình. Trong lòng Hướng Vi, đàn ông thì không thể cưng chiều, càng cưng chiều họ lại càng kiêu ngạo, phải khi nóng khi lạnh, nên đánh thì đánh. Thỉnh thoảng lại dịu dàng dụ dỗ, con người mà, đã gặp chuyện vui thì tinh thần, thoải mái. Hướng Vi cũng không ngoại lệ, cả ngày đều vui tươi hớn hở. Ngày 25 tháng 12 là sinh nhật của ba Hướng Vi, cũng đã 47 tuổi, cho dù cơ thể rất khỏe, gân cốt rắn giỏi, khung xương vững chắc, vẫn khó tránh khỏi trên mặt đã bắt đầu tích tụ nếp nhăn, nhưng đặc biệt là tóc vẫn còn rất dày và đen, nhìn bên ngoài căn bản không giống người đã 47 tuổi. Hôm nay, bởi vì đồng đội của ba cũng tới, nên đồ dùng trong nhà đã được thay đổi vị trí, làm cho phòng khách có vẻ rộng rãi hơn nhiều, cũng đã sớm quét dọn vệ sinh sạch sẽ, chỉ còn chờ khách đến mà thôi. Người đến đầu tiên dĩ nhiên là cha nuôi, mẹ nuôi. Mẹ nuôi liền vào bếp giúp nấu ăn. Đợi đến khoảng 10 giờ sáng, có vài người lục đục đến, hai vợ chồng nhà chú Chu cũng tới, Diệp Hân tới thì đi thẳng đến phòng bếp, nhìn thấy Hướng Vi đang rửa rau thì cười nói, tiểu công chúa nhà chúng ta mà cũng biết nấu cơm à. Trên mặt Hướng Vi tràn đầy ý cười, dì Diệp trêu ghẹo. Con, Trần Mai giúp giải vây, quay qua nói với Diệp Hân, nơi này rất lộn xộn, có mấy người chúng tôi là được rồi, cô lên phía trước ngồi đi. Đúng đấy ạ, dì Diệp lên phía trước ngồi đi. Hướng Vi ở bên cạnh vừa rửa rau vừa cười nói. Diệp Hân gõ đầu Hướng Vi một cái, con, đứa nhỏ này lại quay qua nhìn Trần Mai nói, chị dâu, ở phía trước toàn là mấy ông lớn đang ngồi, em lên đo cũng không được tự nhiên, cứ ở đây giúp đỡ mọi người sẽ tốt hơn. Lý Hoan và Diệp Hân cùng nhau chào hỏi, tuy rằng đã rời khỏi quân đội nhiều năm nhưng hai người vẫn còn nhớ rõ mặt đối phương. Trần Mai quay về phía Hướng Vi nói, Vi Vi, mau đi lấy trà lần trước cậu con đem đến, pha cho các chú các bác dùng đi. Vâng, con đi liền. Hướng Vi cởi tạp dề, rửa tay, hoạt bát đi đến phòng của ba mẹ, giữa đường liếc mắt nhìn qua phòng khách. À, cũng có mấy người quen nha. Hướng Vi đứng trên ghế, đưa tay lên nóc tủ cầm lấy cái thùng mở ra, cầm trà trong tay. Hướng Vi có chút từ tốn, bởi vì trà này rất quý hiếm, năm ngoái, cậu phải đi cổng sau tặng quà, nên bỏ ra rất nhiều tiền để đi Vũ Di Sơn mua đại hồng bào, sau thừa lại một ít, liền cầm đến cho mẹ cô. Dĩ nhiên, mấy trăm năm sau cây trà đại hồng bào vẫn được sản xuất, mặc dù sau này nhân giống rộng rãi nhưng loại vật phẩm này vẫn rất có giá trị. Đây là nghệ thuật uống trà, năm ngoái cậu còn tặng đầy đủ, bộ đồ trà đến nữa, chuyện này rất học đòi văn vẻ, Hướng Vi đã làm mấy lần, nhưng để có được tay nghề pha trà thì còn phải tốn ít tiền tìm thầy giáo để học, lúc đầu còn thấy thích thú, sau đó lại cảm thấy quá mệt mỏi, uống chút trà cũng phải chú trọng như vậy, quả là bị dày vò, nên quyết định bỏ qua không học nữa. Bộ đồ trà, bình ly uống trà, bộ đồ trà lâu ngày không sử dụng, Hướng Vi dùng nước nóng rửa sạch, khử trùng một phen, lúc này mới đem bộ đồ trà đặt trong khay trà rồi mang đi. Dựa vào chỗ trống trên ban công, trên sàn có một cái nệm, lúc trước, đây chính là nơi Hướng Vi thường hay bày ra để pha trà. Hướng Vi bưng một ít đi qua, lại đem từng cái bộ đồ trà bố trí thật tốt. Hướng Khai Hoa liếc mắt nhìn con gái một cái, nói, con lại nghịch ngợm. Trên mặt Khâu Thịnh Trạch mang theo ý cười, nhìn Hướng Khai Hoa nói, lão liên trưởng, đây là Vi Vi hả, đã lớn như thế này rồi à? Hướng Khai Hoa gật đầu, đây đúng là con gái của tôi, Vi Vi, đây là chú Khâu. Khóe miệng Hướng Vi giật giật, thầm nghĩ trong lòng, giả bộ đi, cứ giả bộ đi, rõ ràng trong thời gian huấn luyện quân sự còn tìm cô nói chuyện rất nhiều, bây giờ lại lấy dáng vẻ ngạc nhiên như lần đầu gặp mặt, thật là giỏi đóng kịch. Hướng Vi lễ phép kêu một tiếng, con chào chú Khâu ạ, lại tiếp tục loay hoay với chỗ ngồi của mình, Vi Vi, đây là cháu muốn biểu diễn nghệ thuật pha trà, chẳng qua là nó chơi đùa thôi, tôi cũng bị nó giày vò. Hướng Khai Hoa có phần không biết làm sao, đúng vậy, chú Chu, đại hồng bào, này là năm ngoái cậu con mang đến. Hướng Vi cười giới thiệu, phải nói trong nhóm người này, người có tài văn chương nhất là chú Chu. Có vài phần nha hứng về văn học, năng lực xem xét và thưởng thức cũng rất tốt. Đem ấm từ xa, ly trà, nghe thấy mùi hương thơm ngát của ly. Sau khi để trà vào, bên cạnh đun một ấm nước đợi sôi rồi bỏ vào. Hướng Vi ngồi một bên bấm thời gian chờ nước sôi. Kỳ thật Hướng Vi rất thích bộ đồ chơi này. Theo như lời của ba cô thì cô chính là cả ngày không làm chính sự, rửa trà cụ bằng nước sôi. Nước tích trên bàn thông qua ống nhựa dẫn bên ngoài chảy vào thùng. Không chảy hết thì dùng công cụ chuyên dụng dọn dẹp. Tiếp theo, chính thức bắt đầu pha trà, cầm lá trà quét một vòng quanh ly cho mọi người nhìn. Đây được gọi là ngắm trà, rồi mới dùng muỗng múc trà cho vào ấm từ xa. Bình thường mỗi loại trà khoảng 1/3 là được, nhưng đại hồng bào thì khoảng chừng 2/3 mới tốt. Khi đó nước trà ngâm ra sẽ có màu sắc và hương vị ngon hơn. Đổ nước rửa trà, pha trà, cào bọt trà, làm liền một mạch. Nước trà ngâm trong lần thứ nhất không dùng để uống, có thể dùng để rửa ly uống trà, nước trà lần thứ hai mới có thể uống, đậy nắp ấm trà lại hoàn chỉnh, phía trên liền tỏa ra mùi hương thơm ngát, cuộn, hoàn thành. Bình thường người ngâm trà sẽ ngâm nhiều hơn một ly, giữ lại cho chính mình. Vi Vi, vì sao vừa rồi con lại xả nước ấm trà trước vậy? Khâu Thịnh Trạch hỏi cái này được gọi là Phượng. Hoàng Tam điểm đầu, nhưng mà con cũng không biết tên này là có ý nghĩa gì nữa. Hướng Vi vừa nói vừa rót đầy vào 7 ly trà để trong mâm, lại tiếp tục bưng qua đưa từng ly trà cho mọi người, trong miệng luôn nói, xin mời dùng trà, sau đó đứng một bên chờ rót trà cho khách. Rót trà không thể để ly trà cạn đầy mới rót, như thế rất không lễ độ, nước trà trong suốt, hiện lên màu vàng óng ánh. Hướng Vi cũng không biết phân biệt trà, với cô mà nói thì trà mấy ngàn đồng hay mấy chục đồng cũng không có gì khác biệt, nhiều nhất thì cũng để khoe khoang địa vị mà thôi. Hướng Vi sẽ không thưởng thức trà, giống như ba cô đã nói, chẳng qua là cô cảm thấy thú vị nên mới đi học pha trà, còn đối với thưởng thức trà chuyên nghiệp thì cô không biết một chút nào. Diệp Hân quay đầu thấy Hướng Vi đang trò chuyện với mấy ông lớn, cười nói với Trần Mai, chị dâu nuôi con gái thật là tốt. Em nhìn cũng hâm mộ, trong lòng Trần Mai rất vui mừng nhưng trên mặt vẫn không bày tỏ thái độ, nhã nhặn nói, con bé này chỉ ham chơi thôi chứ cũng không phải là có khả năng thật. Diệp Hân cười nói, ôi, sau này nhà em có con dâu mà cũng biết nghe lời như vậy thì thật là tốt. Lý Hoan Phí cười ra tiếng, nói, chị Diệp, ý nguyện này của chị sẽ tới rất nhanh bởi vì Hạo Chiết cũng đã đến tuổi hết hôn rồi. Diệp Hân nghe nhắc tới con trai cả của mình thì đau đầu. Hai anh em bọn nó thì khỏi nói đi, đầu tiên, chị nói tới thằng cả nó liền trốn ở bên, ngoài không chịu về, luôn miệng nói không vội, chị cũng không có biện pháp bắt nó, đến thằng thứ hai thì càng lại, ôi, chị bảo nó đi khuyên nhủ anh trai nó cũng mặc kệ, sau đó chị bắt buộc nó phải làm cho nhanh, vậy mà nó thà rằng ở lại bộ đội chứ nhất định không chịu về nhà, em nói xem hai anh em nhà này có phải làm chị tức chết không? Trần Mai cười nói, vậy năm nay Hạo Chiết có về nhà không? Nó nói cùng về một lượt với em trai, nên 28 mới về. Đến nhà, vậy là không được, chị Diệp, nếu như chị vừa ý con gái nhà nào thì tìm thời gian mời người ta đến nhà chị, lại mời thêm mấy cô gái cùng tuổi nữa, rồi nhìn xem có hợp không? Lý Hoan cười nói Diệp Hân vỗ đùi, cái này được, chờ chị về nhà bàn bạc lại với ba nó một chút, chị dâu. Đến lúc đó kêu Vi Vi lên nha, Trần Mai nói, Hướng Vi vẫn còn con nít, nó biết cái gì, đi đến đó lại phá rối cô nữa, chị dâu, để Vi Vi đi cho có không khí thôi, chị cũng biết hai đứa, con trai nhà em tính khí quái gở, cũng không thể lạnh nhạt con gái nhà người ta, để Hướng Vi đến cùng trò chuyện cũng được mà, Diệp Hân cũng không thể thành thật mà nói thực ra là em vừa ý con gái nhà chị, có thể qua lại với con trai nhà em không? Qua mấy năm nữa thì cưới về nhà, những lời này cô cũng không dám nói ra ngoài, hai vợ chồng nhà này rất thương Hướng Vi, cô cũng không dám trắng trợn đục khoét bảo bối nhà người ta. Trần Mai suy nghĩ một chút, nói, vậy cũng được, đến lúc đó cô hãy nói thời gian cho tôi sẽ để Hướng Vi đến, cô yên tâm, tôi sẽ dặn dò nó, bảo nó chú ý cách chọn từ ngữ. Bữa tiệc được bố trí hai bàn, đàn ông một bàn, phụ nữ một bàn. Trong lòng Hướng Vi thầm vui mừng, ngày hôm nay cô đã làm cho ba tăng thể diện rồi, nhìn dáng vẻ kia của ba xem, Hướng Vi nghĩ thầm, chắc ba đang vui mừng trong lòng chứ gì. Ăn cơm xong, đoàn người lại nói chuyện phiếm một lát thì lục tục rời đi, sinh nhật lần thứ 47 của Hướng Khai Hoa cứ thế mà kết thúc. Giữa bữa tiệc linh đình mấy người đàn ông đã đạt được thỏa thuận gì, cũng không thể biết được, đợi đến khi khách mời đều về hết rồi. Hướng Vi mới chạy về phòng, lấy áo len lông dê màu xám cho mới đan xong ra, chúc ba sinh nhật vui vẻ, đây là áo len con gái tự tay đan cho ba đó. Hướng Khai Hoa vuốt vuốt áo len, nụ cười trên mặt như hoa nở, nhìn con gái nói, tốt, tốt, Vi Vi nhà ta cũng khoa trương quá. Trần Mai thấy Khai Hoa cười toe toét, nói, đây chính là áo len con gái tự tay đan để mừng sinh nhật anh, còn không mau đi thay xem có hợp không? Hướng Khai Hoa nghe xong thì vui tươi hớn hở đi về phòng thử quần áo, đợi Hướng Khai Hoa thay quần áo xong ra ngoài, vừa vuốt vuốt áo len vừa thở dài nói, rất ấm áp, so với mua thật là tốt, Vi Vi đan áo len cho ba mặc rất hợp. Hướng Vi đi qua đi lại quan sát từ trên xuống dưới, ba mặc áo này vào như trẻ hơn 10 tuổi, hai cha con ta mà đi ra ngoài, khẳng định người ta sẽ nghĩ ba là anh trai chứ không phải là ba của con đâu.

một cái, nói, anh hãy cứ lo lắng cho mình đi, dù sao năm sau em cũng phải trở về quân đội, nhưng còn anh thì không phải bên kia cũng đang lấy lòng anh đó sao? Chu Thần Giật nói xong còn nghịch ngợm chớp chớp hai mắt, một tay Hạo Triết đập lên vách tường, nhíu mày một cái, đừng lo lắng, anh sẽ xử lý tốt, người phụ nữ kia tính toán khá lắm, đừng tưởng rằng anh là người có tính tình yếu đuối. Được rồi, không nói những thứ này nữa, không đi xuống thì mẹ lại thúc giục. Chu Thần Giật đứng lên, nhún vai một cái, đem áo khoác thật dày cởi ra, thay một bộ quần áo ở nhà, rồi đi theo sau lưng Diệp Hạo Triết xuống nhà, vẻ mặt Lý Hân Di rất vui vẻ, thấy bọn họ đang xuống liền đi tới chân cầu thang nói chuyện với bọn họ, làm như rất quen thuộc, khóe miệng Hướng Vi khẽ cong, nhẹ nhàng liếc qua Tiêu Phi Phi, thấy cô chỉ lộ ra một chút y cười, ngoài ra cũng không có hành động gì. Phi Phi trở về khi nào? Diệp Hạo Triết vừa rót ly nước vừa hỏi anh Hạo. Triết vẫn còn nhớ em à, em mới về năm ngoái. Tiêu Phi Phi cười nói, năm sau cũng không qua bên kia nữa, giờ đang làm việc ở Bắc Kinh. Hướng Vi vẫn nhìn mọi người, không nghĩ tới hai người này cũng biết nhau, lại nhìn Lý Hân Di siết chặt nắm tay, sắc mặt rất là khó coi thì muốn cười. Trong miệng Hướng Vi đang ngậm nước trái cây, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác nuốt xuống, cứ thế này sợ kềm không được lại bẽ mặt. Hai cô gái Lý Hân Di mang đến, một người tên là Phùng Liên, một người tên là La Giai, vào lúc này hai ánh mắt của hai người cũng chưa rời khỏi Chu Thần Giật, cố tình người ký lại rất bình tĩnh uống trà, căn bản tựa như không nhìn thấy, giả bộ đi, anh cứ giả bộ đi, trong lòng Hướng Vi âm thầm phỉ báng, cuối cùng Hướng Vi cũng hiểu. Sợ là mục đích của dì Diệp cũng không phải là một mình anh Hạo Triết. Hướng Vi lại nhìn qua bên Chu Thần Giật một chút, đưa tay sờ sờ đầu, đương nhiên, bạn học Hướng Vi của chúng ta căn bản sẽ không nghĩ tới một trong những mục tiêu mà dì Diệp nhìn chúng là mình. Hướng Vi cảm thấy mình ở lại chỗ này sẽ trở thành một cái bóng đèn, nhìn anh Hạo Triết và Tiêu Phi Phi nói chuyện, mình chỉ để trang trí. Hướng Vi rất biết điều, đứng dậy đi vào phòng bếp giúp dì Diệp một tay. Vi Vi, con cần gì thì cứ nói với dì. Diệp Hân trông thấy Hướng Vi đi vào, cho rằng cô muốn lấy thứ gì, Hướng Vi vén tay áo lên nói, dì Diệp, con đến giúp dì một tay. Diệp Hân vội vàng nói, con bé này, một mình dì làm là được rồi, con nhanh ra đó ngồi đi. Hướng Vi liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái, nhẹ giọng nói, dì Diệp, trước khi đến đây mẹ con đã nói với con rồi, con thấy bọn họ đang nói chuyện rất hợp ý. Con ở lại đó chỉ trở thành bóng đèn thôi, dì Diệp, con thấy hai cô gái đi theo chị Lý cũng không tệ, con vừa mới len lén nhìn, cảm thấy các chị ấy rất có cảm tình với anh Thần Giật, hì hì dì Diệp, lần này dì cũng không cần phải lo lắng nữa. Hướng Vi nói xong, liền hấp ta hấp tấp đem rau cải bỏ vào bồn rửa sạch, mắt mày Diệp Hân cũng sắp bị cháy tới nơi rồi, chuyện này cùng với kế hoạch của bà chênh lệch quá mức rồi. Từ sớm, nha đầu Tiêu Phi Phi là người bọn họ đã coi trọng, cũng biết chuyện kia của con cả mình và con bé, chẳng qua chỉ vì nguyên do bên đó, nếu không hai nhà cũng đã sớm đính ước. Lần này, ngoài mặt là nói vì Hạo Triết, thực ra thì, chẳng phải là vì Thần Giật hay sao? Diệp Hân cầm cái sảnh nhìn Hướng Vi bận rộn, trong phòng bếp, đuổi lại không chịu đi, đành phải thôi vậy, trong lòng lại suy nghĩ nhất định phải trừng trị Thần Giật một bữa ra trò mới được. Hướng Vi bận rộn trong nhà bếp nên bỏ lỡ một màn kịch đặc sắc ngoài phòng khách. Lý Hân Di thấy Diệp Hạo Triết và Tiêu Phi Phi nói chuyện rất hăng say, cô ta cũng tức muốn điên lên rồi, bọn họ lại còn dùng quá nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, cô ta nghe cũng không hiểu, chỉ có thể hờn dỗi ngồi một bên, lại thấy hai cô bạn của mình dùng ánh mắt si mê nhìn Thần Giật, trong lòng càng thêm khó chịu. Ăn cơm chưa xong, Diệp Hân đề nghị hai cậu con trai của mình mang các cô ra ngoài đi dạo. Trước mắt, Hướng Vi cảm thấy dự định nàng dâu tương lai chắc là chị Phi Phi rồi, còn cô chỉ là đi theo cho có khí thế chứ thực ra không giúp được gì cả. Hướng Vi đã xin phép về nhà nhưng không được. Diệp Hân nói chị dâu đã đem Vi Vi giao cho bà làm gì thì phải có trách nhiệm với cô, cũng không để cho cô về. Hướng Vi chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục làm kỳ đà cản mũi. Sau khi đi ra ngoài, Hạo Triết hỏi mấy cô gái muốn đi đâu. Lý Hân Di đề nghị đi xem phim, Hướng Vi không có ý kiến, dù sao cũng là kỳ đà cản mũi, đi chỗ nào cũng giống nhau cả. Bình thường ở nhà, Hướng Vi đều phải ngủ trưa một giấc, không tới 2-3 giờ chắc chắn sẽ không rời giường, lúc nãy ăn cơm, Hướng Vi đã có chút mệt rã rời, đến rạp chiếu phim cũng vừa vặn, cô có thể ngủ một giấc, lúc chọn phim để coi cũng có chút thú vị. Hảo Chiết để cho các cô gái tự chọn, Hướng Vi không tham dự, dáng vẻ Lý Hân Di rất hăng hái, cũng không hỏi qua Tiêu Phi Phi, trực tiếp đưa tay chỉ lên tấm áp phích phim Âu Mỹ nói em muốn xem cái đó, ngược lại lộ vẻ có chút không phóng khoáng. Hướng Vi buồn ngủ vô cùng, ngay cả lúc đi bộ mi mắt cũng muốn nhắm lại, đợi đến lúc vào trong rạp, vừa ngồi vào chỗ, Hướng Vi lấy khăn quàng cổ bao quanh cả khuôn mặt chỉ chừa lại một cặp mắt, tựa vào ghế mà ngủ, ngay cả trên màn ảnh chiếu phim gì cũng không thèm liếc mắt một cái, lãng phí vô ích một tấm vé. Hướng Vi chuyên tâm ngủ nên dĩ nhiên không biết bên cạnh mình xảy ra chuyện gì cả. Chỗ ngồi của Chu Thần Giật cách hơi xa Hướng Vi, ở giữa là hai người Hạo Chiết và Tiêu Phi Phi, ngồi bên phải là Lý Hân Di. Chu Thần Giật có phần chịu không được cô gái này cứ lải nhải bên tai, nên đổi vị trí với Hạo Chiết, anh ngồi ngay bên cạnh Hướng Vi. Vốn định để anh và Hướng Vi đổi chỗ nhưng mới vừa quay đầu nhìn qua, cô bé này thế mà lại ngủ thiếp mất tiêu, nên nói cô là thần kinh không ổn định hay là quá dũng cảm. Thở dài một hơi, Chu Thần Giật cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô, để tránh khỏi bị cảm, mặc công mẹ lại tìm hai anh em tính sổ. Sau khi phim kết thúc, Hướng Vi mới tỉnh lại, xoa xoa hai mắt, thấy trên người mình có đắp một cái áo khoác, quay đầu nhìn qua thấy Chu Thần Giật. Hướng Vi ngáp một cái, cầm áo trả cho anh, cảm ơn anh, ôi, thật là, ngủ có một tí mà đau hết cả lưng. Chu Thần Giật vừa mặc áo vừa nói, như vậy mà em cũng có thể ngủ được, thật là lợi hại. Hướng Vi chu miệng không trả lời, tối hôm qua đến 3 giờ mới ngủ, hôm nay lại phải thức dậy sớm, có thể không ngủ được sao? Đột nhiên Hướng Vi trợn mắt một cái, hết phim rồi à? Chu Thần Giật trợn to hai mắt nhìn cô. Em cho rằng còn phải đợi em tỉnh lại mới hết à? Hết phim rồi, vừa dứt lời, đèn liền sáng, tất cả mọi người đều đứng dậy đi ra ngoài, Hướng Vi toát mồ hôi, thế mà, lại ngủ lâu như vậy. Hướng Vi gãi gãi đầu xin lỗi, ánh mắt liếc nhìn xung quanh cơm tối vẫn ăn ở nhà chú Chu, Hướng Vi thấy ánh mắt của Lý Hân Di có hơi chuyển hồng, dọc theo đường đi cũng không lên tiếng trông có vẻ rất không có tinh thần, Hướng Vi nhìn cảm thấy cô ta cũng rất đáng thương. Chẳng qua là, người đáng thương cũng có chỗ đáng hận, Hướng Vi chỉ là cảm thấy cô ta đáng thương chứ, cũng không muốn tham gia vào chuyện của cô ta, một cô gái bị người nhà làm hư cũng nên tỉnh lại rồi, thế giới này cũng sẽ không xoay chuyển theo yêu cầu của cô ta. Hướng Vi nhìn hai người phía trước đang tán gẫu rất thân mật, khóe miệng giật giật, hai người này cho dù có ý tứ với nhau thì cũng phải chú ý hoàn cảnh chứ, vứt bỏ em trai em gái lại phía sau, chỉ lo nói chuyện với người yêu. Anh Hạo Chiết à, anh thật là không quá phúc hậu rồi, ăn cơm tối xong, 7 giờ rưỡi dì Tiết đến đón con gái, trước khi đi còn lôi kéo dì Diệp nói cười, ở một bên mặt Hướng Vi không biến sắc quan sát, nhìn vẻ mặt của hai người này, có lẽ hai bên cha mẹ đã có quyết định rồi, đợi tất cả mọi người đi hết, Diệp Hạo Chiết nhíu mày nhìn mẹ một cái, mẹ, hôm nay mẹ mời những người không có liên quan đến nhau tới nhà mình làm gì? Diệp Hân hừ một tiếng, con, xú tiểu tử, con dám nói à, nếu không nhờ lão nương, xem con làm sao đuổi kịp người ta, nghĩ tới nhà họ Diệp ta dạy dỗ binh sĩ rất tốt, ngay cả một cô gái mà cũng không giải quyết được, thật sự là, làm mất mặt tổ tiên mà. Diệp Hạo Chiết nhíu mày nhăn mặt, con và cô ấy tự có dự định, cho dù không có ngày hôm nay, cũng có thể thành công mà, mẹ, lần sau người đừng làm những chuyện như thế này nữa. Tính tình của Thần Giật không giống như con, nếu chọc nó lại trốn luôn trong quân đội, xem đến lúc đó mẹ phải làm sao. Lúc này Chu Thần Giật đang tắm trên lầu, trong phòng khách chỉ còn lại hai mẹ con bọn họ. Diệp Hân nói, mẹ đây không phải là vì muốn tốt cho nó à, em, trai con không so được với con sẽ làm cho con gái thích, con nhìn nó một cái đi, gương mặt lạnh băng suốt cả ngày, làm gì có cô gái nào dám tiếp cận nó. Nếu mẹ không bận tâm lo nghĩ thay nó xem nó đời này có lấy vợ được không? Hạo Chiết phì cười một tiếng, mẹ, người cũng đừng bận tâm, tuổi của em nó cũng không lớn lắm, lo lắng làm gì chứ, nhìn hôm nay xem, mẹ mời những người nào tới hả, đến con cũng cảm thấy khó chịu, thế mà em trai con lại rất lợi hại, bị hai người kia nhìn chằm chằm như vậy mà mặt cũng có thể không đổi sắc, không hổ là từ trong quân đội ra. Diệp Hân liền gõ đầu con trai. con chỉ lắm điều, hai cô bé kia là do Hân Di gọi tới, chẳng lẽ mẹ lại đuổi về, dù sao cũng chỉ thêm vài đôi đũa thôi mà. Trong đầu Diệp Hạo chết như có cái gì đó thoáng qua, anh kéo mẹ anh lại, mẹ, người thành thật nói cho biết, người, có phải mẹ đã vừa ý con gái nhà bác Hướng rồi không? Diệp Hân hừ một tiếng, tên tiểu tử ngu ngốc này, lão, nương vất vả tâm sức tìm cơ hội cho nó lại ra dáng như ông lớn không thèm quan tâm đến người ta. Trong lòng Hạo chết âm thầm vui mừng, trước tiên quyết định không đem tin tức này báo cho em trai biết. Ha ha, thần giật, đừng trách anh giấu giếm em, những năm trước đây em cũng cười nhạo anh không ít chuyện, lần này cũng nên đến phiên anh trai em cười nhạo em rồi, sau này coi như hai chúng ta huề nhau. Mãi cho đến rất nhiều năm sau, Chu thần giật mới biết thì ra là, trong mấy năm qua anh trai không phúc hậu cứ đứng một bên xem chuyện cười của anh chỉ là, để trả thù. Diệp Hạo Chiết thấy dáng vẻ vênh vang tự đắc của mẹ, mẹ, ánh mắt của mẹ rất tốt, nếu bác Hướng biết hòn ngọc quý trên tay mình bị mẹ ngấp nghé, phỏng chừng sẽ xông tới dạy dỗ em trai con một bữa, hì hì, mẹ, người thật đúng là lợi hại nha. Em gái Vivi à, cùng em trai rất xứng đôi, chỉ là trước mắt con đường đến tình yêu còn khá xa xôi, người phải chịu khó chờ rồi. Diệp Hân thở dài, vỗ vỗ bả vai của con trai cả, Hạo Chiết, con có muốn thông báo cho bên kia một tiếng không? Diệp Hạo Chiết hừ lạnh một tiếng, vì sao phải báo cho bọn họ biết, không cho nói, cho dù nói như thế nào, hắn cũng là ba của con hãy cứ nói với hắn một tiếng. Trên mặt Diệp Hạo Chiết thu lại ý cười, lung nói, cho tới bây giờ, con chưa từng chấp nhận ông ta, tên đàn ông nhu nhược, ích kỷ. Hiện tại giả bộ cha con tình thâm làm gì? Diệp Hạo Chiết con từ nhỏ đến lớn, chỉ biết ba của con họ Chu, còn cái tên họ Lưu kia không xứng. Hiện tại mới nhớ đến con không cần, còn có người đàn bà kia, hai người kia thật làm cho con mất hết khẩu vị, nhắc tới người nhà họ Lưu. Diệp Hạo Chiết hận đến nghiến răng nghiến lợi, trên người chảy dòng máu, của tên đàn ông không có trách nhiệm đã đủ để anh cảm thấy buồn nôn rồi, tên đàn ông ghê tởm, gia tộc họ Lưu ghê tởm, hơn 20 năm không dám ngó tới, bây giờ mới nhớ tới anh, nghĩ tới muốn dùng anh để làm vũ khí sử dụng, không có cửa đâu. Được rồi mẹ, đừng nói đến những người không liên quan này nữa, con đi lên lầu trước đây. Ngày 13 tháng 2, Lý Bác về nước. Ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân mỗi năm một lần. Ngày 14 tháng 2 là lễ tình nhân, đã gần 2 tháng không gặp nhau, cũng không biết anh thế nào rồi. Hướng Vi tự mình sắp xếp, nói với người trong nhà, hôm nay là sinh nhật của bạn bè nên đi chúc mừng, để cho ba mẹ không cần lo lắng, có chuyện gì thì gọi điện thoại là được. Hai vợ chồng Hướng Khai Hoa vẫn luôn tin tưởng con gái, nghe cô nói như vậy cũng không có nghi ngờ gì, còn bảo cô hãy đi chơi vui vẻ. Nếu như biết con gái nhu thuận của mình vì người đàn ông khác mà nói dối, phỏng chừng Hướng Khai Hoa sẽ ngay lập tức xông ra cửa hung hăng đem người đánh một trận. Bữa trưa, cùng Lý Bác ra ngoài ăn cơm, buổi chiều, sau khi ra ngoài đi dạo một vòng, hai người lại đi siêu thị mua thức ăn về nhà tự mình làm. Trong phòng khách, một mình Hướng Vi chơi đùa, thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông đang bận rộn trong bếp một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ. Hướng Vi tắt TV, dự định đến phòng sách lên mạng, thấy trên bàn để một bản kế hoạch, Hướng Vi cầm lên nhìn, là dự án phát triển trò chơi mới. Hướng Vi nhướng lông mày, nghĩ thầm chẳng nhẽ Lý Bác mở rộng trò chơi mới, chật chật, có triển vọng nha. Hướng Vi chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua rồi để xuống, không nhìn thấy phần ký. Tên quyết cuối cùng của văn kiện có hai từ Lý Bác. Hướng Vi lên mạng một lát, post lên một tấm thiệp tình nhân, rồi vội vàng tắt máy vi tính. Lý Bác bưng bốn món ăn một món canh vừa mới làm xong ra, bảo Hướng Vi rửa tay rồi ăn cơm, hai người ăn tối vô cùng vui vẻ, lại cùng nhau rửa bát đũa. Lý Bác ngồi trên ghế salon xem TV, Hướng Vi nằm gối đầu lên đùi anh, hai người cùng một chỗ nói chuyện. Nói được một lúc, Hướng Vi nhớ đến phần văn kiện phát triển trò chơi lúc nãy, liền nói, vừa rồi ở thư phòng em có nhìn thấy một bản kế hoạch, anh muốn mở rộng trò chơi mới à? Hừ, sao trước đây không nói cho em biết? Lý Bác nhướng lông mày, em mở ra xem à, có nhìn một chút xíu thôi, cũng không lật ra phía sau, dự án này là anh viết hà? Hướng Vi nghĩ bản dự án này nhất định là do Lý Bác viết, nếu không cũng không nằm trên bản của anh. Hướng Vi lại nói tiếp, cái đó chức vụ của anh có lớn không?